Thiên Kiêu Chiến Kỷ 23 chương 213 tròng mắt màu xám đao mang chợt hiện. Như tinh thần rực rỡ một sát na. Tàn Phong sắc mặt đột biến. Trong môi bỗng nhiên phát ra một tiếng rít. Thân thể dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng một bên né tránh. Sgơ tiểu. Om có thể cách này một vòng đao mang tốc độ càng nhanh. Phù một tiếng. Liền đem nó một đầu cánh tay trái chém đứt. Tiên huyết như thác nước bạo sái. Gây tẩm Tàn Phong phát ra bị đau thét lên. Nguyên bản tựu sắc mặt trắng bệch như muốn trong suốt. Âm âm cùng này đồng thời. Lâm Tầm thân ảnh từ dưới đất xông ra. Không chút do dự. Lại là chém ra một đao. Hắn đối cái này liên tục đánh lén mình ba lần thích khách hận đến cực hạn. Cho nên vừa mới xuất thủ. Liền là tối cường một kích thải tinh thức ông liền nghe một tia như tiếng trời đao ngâm vang lên. Chém ra một đao. Như vĩnh dạ tinh thần trụy lạc. Có một loại hủy diệt vạn vật khí thế bàng bạc. Theo tấn cấp nhân cương cảnh về sau. Thải tinh thức uy lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. So dĩ vãng cường đại không chỉ gấp đôi. Chính là tại dưới bực này tình huống. Lục trung vị này địa cương cảnh cường giả cũng không khỏi thụ trọng thương. Sắp gặp tử vong biên giới. Mà lúc này. Lâm Tầm lại lần nữa thi triển ra một kích này. Dưới một đao. Tựu tựa như để cho người ta đặt mình vào đêm tối. Bị ngàn vạn rơi xuống tinh thần bao phủ. Uy thế kinh khủng vô lượng. Liền nghe kia Tàn Phong lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một vòng màu xám mơ hồ tàn ảnh. Liền muốn xa xa bỏ chạy. Chỉ là hắn lại trốn chỗ nào được một đao kia ngưng tụ uy lực. Làm cho hắn giống như vong dương đại hải bên trong một thuyền lá linh đinh. Vèn vèn một cái chớp mắt. Tự bị đầy trời phong ba nơi bao bọc. Phịch một tiếng. Tàn Phong thân thể như tàn phá đống cát. Hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng trên đường phố. Trong môi liên tục ho ra máu. Thống khổ kêu thảm không thôi. Ngươi đến tột cùng là ai trông thấy Lâm Tầm lại lần nữa đánh tới. Tàn Phong không chịu được hoảng sợ thét lên. Hắn giãy giụa muốn đứng dậy. Có thể hắn sớm đã đánh mất cánh tay trái. Lại bị thải tinh thức trọng thương. Toàn thân trong ngoài đều bày biện ra một loại dấu hiệu hỏng mất. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng như có như không trào phúng. Hắn ngồi xổm người xuống thân thể. Quan sát tỉ mỉ lấy Tàn Phong. Nói. Kinh ngạc nói. Không nghĩ tới. Ngươi thuật ám sát lợi hại như thế. Tự thân lại vẻn vẹn chỉ có nhân cương cảnh tu vi. Ngược lại là ngoài dự liệu. Ngươi không phải cũng giống vậy. Dùng nhân cương cảnh tu vi giết chết địa cương cảnh lục trung. Toàn bộ trong đế quốc như ngươi loại này tuổi trẻ nhân cương cảnh cường giả bên trong. Có thể làm được bước này. Có thể lác đác không có mấy. Tàn Phong gấp rút thở dốc đồng tử bên trong viết đầy oán độc, hoảng sợ, không cam lòng, phẫn hận cảm xúc. Ta cũng không phải tán dương ngươi. Mà là rất hiếu kỳ. Ngươi cái kia một tay tiến đạo tu vi đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói. Thật sự là hắn rất hiếu kỳ. Y theo hắn suy đoán. Cái này Tàn Phong tu vi chỉ tính. Như chính diện đối chiến. Căn bản không cần thải tinh thức. Chỉ sợ cũng không phải đối thủ mình. Có thể cái này Tàn Phong lại nắm giữ lấy một loại cực kỳ lợi hại tiến thuật. Từ hôm nay muộn ba lần ám sát chính mình quá trình bên trong liền có thể nhìn ra. Nếu để Tàn Phong đi ám sát lục trung loại này địa cương cảnh tu giả. Đơn giản không cần tốn nhiều sức. Ai có thể nghĩ. Lâm Tầm câu nói này vừa mới nói ra. Kia Tàn Phong đồng tử bên trong lại hiện lên một vòng bối rối. Nghiêm nhị nói. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Có gan ngươi giết ta bất quá ta cảnh cáo ngươi. Ta tỉ tỉ bây giờ ngay tại đế quốc tử cấm thành là một vị thông thiên đại nhân vật hiệu mệnh. Nàng như biết rõ ta chết đi. Ngươi cũng sống không được bao lâu. Lâm Tầm cười lạnh. Cũng không nói nhảm. Gọn gàng mà linh hoạt một đao tựu xuyên phá Tàn Phong cổ họng. Đối phương đồng tử bỗng nhiên trừng lớn. Trên mặt tràn ngập ngạc nhiên. Tựa hồ không dám tin tưởng Lâm Tầm càng như thế có gan. Nói giết liền giết hắn phịch một tiếng. Cuối cùng, hắn im lặng nằm xuống đất. triệt để mất mạng. Trước khi chết còn uy hiếp ta. Ta nếu không giết ngươi. Thật là thật không có chồng Lâm Tầm rút ra chiến đao. Đang chờ rời đi. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tại Tàn Phong trên thân thể tìm tòi. Hắn rất muốn nhìn xem xét. Cái này tinh thông tiến đạo ám sát nam tử. Đến tột cùng dùng chính là cái gì cung tiễn. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là. Hắn tìm kiếm hồi lâu. Cái này Tàn Phong trên thân đúng là cái gì cũng không có. Đừng nói cung tên. Liền một viên đồng tiền đều không có tìm được. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tầm nhíu mày. Ánh mắt lơ đãng đảo qua Tàn Phong đồng tử. Lập tức phát hiện. Tàn Phong mắt trái hiện ra một tia rực rỡ hào quang màu xám. Cùng mắt phải rõ ràng có chút khác biệt. Sgơ tiểu. Ôm Lâm Tầm lúc này dùng đao đem nó mắt trái đào lên. Trải qua bảo vũ cỏ rửa đi ánh mắt bên trên vết máu. Lâm Tầm lúc này mới thấy rõ ràng. Thế này sao lại là ánh mắt? Rõ ràng là một viên trứng bồ câu lớn nhỏ. Toàn thân bao trùm lấy một lớp bụi ánh sáng màu trạch hạt châu. Này châu rất nhẹ. Nâng ở trong tay. Tựa như nâng một đoàn bông. Nhẹ như không có vật gì. Nhìn kỹ lại. Kia màu xám mặt ngoài dưới. Ẩm ẩm rúng động một cỗ tối tăm ngang ngược khí tức. Cùng cái này một viên hạt châu màu xám đối mặt một sát. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Toàn thân trải qua nổi lên một vòng không hiểu thấu hàn ý. Tựa như trong hạt châu cất giấu một đầu viễn cổ ác ma. Ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Chấn nhiếp thần hồn. Vừa rồi vang động ở bên kia lúc này. Nơi xa truyền đến một trận tiếng hô hoán. Để Lâm Tầm bỗng nhiên bừng tỉnh. Cũng không lo được lại tìm tòi nghiên cứu. Đem hạt châu màu xám cho này ném vào tiểu tu di giới chỉ. Nhìn một chút trên mặt đất Tàn Phong cùng Lục Trung thi thể. Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một vòng hàn mang. Sau một khắc tựu chợt lách người. Mang theo cái này hai cỗ thi thể. Hướng nơi xa lao đi. Rất nhanh liền biến mất tại mênh mông trong đêm mưa. Sư không bao lâu, một đám tu giả chạy đến. Nơi này vừa rồi quả nhiên phát sinh một trận đại chiến. Mục tiêu liền tại phủ cận nhìn xem trên đường phố vết máu cùng bên cạnh sụp đổ phòng ốt. Một tên tu giả phấn khởi nói. Truy những tu giả khác cũng đều ma huyền sát trưởng, hướng nơi xa lao đi. Duy chỉ có một tên người mặc mặt lục trường bào nam tử lưu lại. Hắn trầm mặt đứng yên tại kia. Cẩn thận điều tra lấy chiến đấu hiện trường. Bạo vũ chút xuống. Nhưng không đợi tới gần nơi này nam tử. Tự bị một cỗ lực lượng vô hình cho đánh bay. Làm cho áo quần hắn sạch sẽ gọn gàng. Lộ ra rất khác biệt. Người này liền là Thường Hận Thủy. Một vị đến từ Bích Quang Các môn khách. Có được địa cương cảnh tu vi. Tại Bích Quang Các một đám môn khách bên trong địa vị so Lục Trung còn phải cao hơn một bậc. Theo thời gian chuyển rời. Thường Hận Thủy lông mày dần dần nhăn lại. Thần sắc cũng một chút xíu trở nên ngưng trọng. Chiến đấu hiện trường lưu lại quá nhiều không thể tưởng tượng vết tích. Như hắn suy đoán không tệ. Lục Trung vô cùng có khả năng đã chết, cái này quá đáng sợ. Lục Trung thế nhưng là một vị đến từ trong quân địa cương cảnh tu giả. Thân kinh bách chiến. Cay độc nhạy bén. Thậm chí liền Thường Hận Thủy đều cho rằng. Tại Bích Quang Các một đám môn khách bên trong. Chỉ có Lục Trung một người có thể bị hắn coi trọng xem. Chỉ có như vậy một cao thủ. Bây giờ lại vô cùng có khả năng chết tại một cái nhân cương cảnh trong tay thiếu niên. Cái này có chút làm người nghe kinh hãi. Đồng thời Thường Hận Thủy chú ý tới. Trong chiến trường còn có một vị thích khách dấu vết lưu lại. Trải rộng các nơi. Muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Thông qua phân tích nào mũi tên bắn ra quý tích. Để Thường Hận Thủy trong lòng lại là một trận kinh nghi bất định. Không thể nghi ngờ. Vị này thích khách thủ pháp cực kỳ chi cao minh. Nhưng cuối cùng tựa hồ cũng không thành công. Lâm Tầm Thường Hận Thủy trong lòng không ngừng lặp lại cái tên này. Phảng phất cái tên này có một loại nào đó ma lực. Để hắn lần thứ nhất đối đêm nay hành động cảm nhận được một loại áp lực. Loại áp lực này rất nguy hiểm. Vung đi không được. Thường Hận Thủy thậm chí đã có chút ít do dự. Đến tột cùng muốn hay không lại tiếp tục truy sát xuống dưới. Cuối cùng Thường Hận Thủy trong lòng thở dài, tiếp tục tiến lên. Hắn chỉ là một cái cửa khách. Có lẽ tại Bích Quang Các bên trong địa vị khá cao. Duy chỉ có chính hắn tin tưởng. Hắn chẳng qua là Bích Quang Các dưỡng một đầu ác khuyển thôi. Như ác khuyển lâm trận trốn tránh, tất nhiên sẽ bị chủ nhân vứt bỏ, hoặc là bị giết chết. Đây chính là xuất thân hàn môn bi ai. Dù là tu vi lại cao hơn, cũng chỉ có thể bám vào hào môn trong thế lực. Nếu không đời này khó có ngày nổi danh. Thường Hận Thủy đã không còn tuổi nhỏ, hắn biết rõ hiện thực tàn khốc. Toàn bộ đế quốc liền là một cách bị đế quốc hoàng thất cùng thượng đẳng hào môn cùng một chỗ nắm trong tay chiếc lồng. Muốn trong lồng sinh tồn, nhất định phải sung làm cá chậu chim lồng. Âu A nghe lời đối với tối nay hành động. Thường Hận Thủy thỉnh thoảng cũng sẽ có chút ít khâm phục Lâm Tầm. Tối thiểu cách này xuất thân bần hàn thiếu niên, có can đảm cùng hào môn thế lực đối kháng, cũng không có hướng vận mệnh khuất phục. Đêm nay đương nhiên phải tiếp tục hành động. Chỉ là người có thất thủ, mã có thất đề. Nghĩ đến bọn hắn cho dù biết rõ, cũng sẽ không trách chính mình không có xuất lực. A Thường Hận Thủy dạo bước tiến lên. Thật sự là hắn đang hành động, chỉ là không có người tin tưởng. Trong lòng kỳ thực đã từ bỏ tiếp tục cùng Lâm Tầm liều mạng dự định. Ầm, một tòa tráng lệ trong cung điện, đại môn bị hung hăng đẩy ra. Phi ca, cơ hội của chúng ta đến rồi. Diêu Tố Tố trên mặt một vòng hưng phấn, vọt vào cung điện. Cơ hội gì? Ngay tại tính tâm tu luyện, Liên Phi bỗng nhiên trợn mở tròng mắt, kinh ngạc nói. Tình huống so với chúng ta trong dự đoán muốn tốt quá nhiều. Yên Hà Thành hơn 10 thế lực lớn đã sớm tại một nén nhang trước tự triển khai diệt sát Lâm Tầm hành động. Diêu Tố Tố mặt mày hớn hở, nói xong lời cuối cùng, nàng không nhịn được, cảm khái không thôi. Đáng tiếc, cái này Yên Hà Thành cuối cùng không phải ta Diêu ra địa bàn. Ta được đến tin tức thời gian vẫn là đến muộn một bước. Nếu không chúng ta hoàn toàn có thể sớm kế hoạch một phen. Hơn 10 thế lực cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm, Liên Phi đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Vụt một tiếng đứng dậy. Nói, lần này cũng không cần Thính Vũ Lâu xuất thủ. Lâm Tầm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Chúng ta cũng đi nhìn xem không được. Diêu Tố Tố gọi hắn lại. Nói, đừng quên lời ta nói. Thiên Kim Chi Tử tỏa bất thủy đường. Đêm nay kia hơn 10 thế lực mặc dù liên hợp đồng thời xuất động, có thể phái ra tu giả gần như đều là một chút môn khách một loại nhân vật. Bọn hắn chân chính tộc nhân cũng không có xuất động. Nguyên nhân trong đó chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng. Liền là cho rằng chỉ là đối phó một cách Lâm Tầm, căn bản không đáng giá bọn hắn những này hào môn trong thế lực dòng chính nhân mã xuất động. Liên Phi nhíu mày, bực bội nói, cái này hào môn thế lực làm việc thật đúng là mẹ hắn phiền phức. Diêu Tố Tố mỉm cười nói, đây mới là hào môn thế lực có thể sừng sững đến nay nguyên nhân. Có thể làm cho người khác hoàn thành sự tình. Vì sao muốn chính mình tự mình xuất thủ? Như vạn nhất phát sinh cái gì bất chắc, chết cũng không phải bọn hắn hào môn thế lực con em. Cứ sao mà không làm? Liên Phi không kiên nhẫn nói, Tố Tố, ngươi liền nói chúng ta nên làm sao bây giờ? Diêu Tố Tố hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nói, rất đơn giản, để Thính Vũ Lâu phái ra thích khách. Bọn hắn không phải nói 1 vạn kim tệ mới được sao? Chỉ cần bọn hắn cam đoan Lâm Tầm là bị bọn hắn giết chết, chính là cho bọn hắn 1 vạn kim tệ thù lao cũng không sao. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 23 chương 214 Vô Đế Chi Cung. 1 vạn kim tệ đôi này những đại thế lực kia mà nói, đều coi là một bút tài phú kích dù. Bây giờ nghe Diêu Tố Tố lại muốn dùng bực này đại giới đổi lấy Thính Vũ Lâu xuất thủ, làm cho Liên Phi trong lòng lập tức do dự. Tố Tố, những đại thế lực kia đều đã xuất thủ, chúng ta cho dù không tham dự đi vào, Lâm Tầm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì sao còn muốn lãng phí nhiều tiền như vậy đi thuê sát thủ? Liên Phi rất không hiểu. Phi cả, về sau chúng ta muốn tại Yên Hà Thành ở trong có chỗ đứng, không thể tránh né sẽ cùng thế lực khác liên hệ. Mà lần này diệt sát Lâm Tầm hành động, chính là cho chúng ta cung cấp một cái cùng thế lực khác giao hảo cơ hội. Diêu Tố Tố nói thật nhanh. chỉ cần Lâm Tầm chết tại trong tay của chúng ta, không chỉ là giúp phi ca ngươi báo thù đơn giản như vậy, còn có thể mượn cơ hội này chiếm được thế lực khác hào cảm, có thể nói nhất cử lưỡng tiện sự tình. Liên Phi vẫn như cũ có chút nhíu mày, vẹn vẹn chỉ là vì giao hảo thế lực khác liền muốn tốn hao 1 vạn kim tệ đại giới. Diêu Tố Tố thở dài, không sai, tiểu nói ra, phi ca, nơi này là Yên Hà Thành, là Tây Nam hành tỉnh tỉnh hội, vẹn vẹn tốn hao một bút tài phú liền có thể cùng thế lực này đáp lên quan hệ, cơ hội này đã rất khó được. Gặp Liên Phi còn muốn nói nữa cái gì, Diêu Tố Tố đã trực tiếp làm ra quyết định. Tốt, việc này cứ như vậy quyết định. Liên Phi trong lòng một trận tức giận, nhưng là nhìn lấy Diêu Tố Tố kia đạm mạc bình tĩnh con ngươi, lập tức run lên trong lòng, không còn dám nói thêm cái gì. Thính Vũ Lâu, Cổ Kính trong phòng, một bộ áo xanh nho bào, khí độ trầm tĩnh đạm bạc Thính Vũ ngồi xếp bằng, đang đánh đàn, thanh âm tranh tranh, tịch mịch thanh lãnh. Ngoài cửa sổ bạo vũ như thác nước, tiếng sấm khuấy động, lại ép không được cái này một tia tịch mịch tiếng đàn. Đại nhân, phải chăng muốn hành động ngoài cửa, một đạo kính cẩn nghe theo thanh âm vang lên. Cung gian phòng bên trong tiếng đàn bỗng nhiên phát ra một tiếng cao vút âm tiết, chợt tựu lâm vào yên lặng. Tối nay thành nội sát cơ bao phủ, Lâm Tầm người này đã giữ nhiều lành ít, cố chủ lại khăng khăng muốn làm như thế, trong đó chỉ sợ rất có giảng cứu. Sư tiểu, Om Thính Vũ kia êm tai thanh âm trầm thấp theo trong phòng truyền ra. Ngươi có thể tra ra lần này cố chủ là ai, có thể xác định chính là tựa hồ cùng đại tu sĩ Diêu Thác Hải có một ít quan hệ. Kính cẩn nghe theo thanh âm hồi đáp. Diêu Thác Hải Thính Vũ thanh âm trở nên mờ mịt, hồi lâu mới lên tiếng. Nếu là Diêu Thác Hải quan hệ, tự cho hắn một bộ mặt, liền để Tàn Tuyết, Hôi Điêu ba người xuất động đi. Gió Kính Cẩn nghe theo thanh âm lính mệnh mà đi. Yên Hà Thành, một tòa âm u tầng hầm bên trong, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, đem trong tay một bình thanh ngọc Phần Cương Đan một mạch nuốt vào trong miệng, sau đó cũng không chút nào chần chờ bắt đầu tu luyện điều tức. Đêm nay một đường chém giết đến nay, lệnh làm Lâm Tầm tiêu hao cũng cực kỳ chi đại, nhất là vừa rồi giết chết Lục Trung, Tàn Phong hai người lúc liên tục vận dụng 2 lần thải tinh thức, để Lâm Tầm thể lực đã sắp gần như khô kiệt. Thải tinh thức một chiêu này uy lực cực kỳ đáng sợ, nhưng đối linh cương chi lực tiêu hao cũng cực kỳ chi đại. Lâm Tầm bây giờ đã là nhân cương cảnh tu vi, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, có thể liên tục 2 lần thi triển thải tinh thức, vẫn như cũ để hắn ầm ầm có chút không chịu đựng nổi. Điều này cũng làm cho đến Lâm Tầm không thể không nắm chắc hết thảy thời gian đến khôi phục thể lực. Tòa này tầng hầm chính là Sở Phong là Lâm Tầm chuẩn bị, giống như vậy chỗ ẩn thân tại Yên Hà Thành có hơn 10. Những này chỗ ẩn thân sớm tại đêm nay trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng. Hết thảy mục đích cũng là vì để Lâm Tầm có một cách tạm thời tránh né địa phương. Một lần tu luyện, Lâm Tầm một bên cảm giác thân tình trạng, trên người hắn có mấy đạo vết thương, tất cả đều là trong chiến đấu lưu lại xuống. Bất quá cũng không tính là nghiêm trọng, đối với chiến đấu không có cái gì ảnh hưởng. Tiếp xuống liền nên đến phiên ta đến tiến hành phản kích, Lâm Tầm trong lòng thì thào. Giết chết Lục Trung cùng Tàn Phong về sau, để hắn rốt cuộc đột phá trùng điệp vây quanh, bây giờ chỉ chờ thể lực khôi phục, liền có thể quay người giết một cái hồi mã thương. Kể từ đó, tình cảnh của hắn tương đương phát sinh biến hóa, không còn là con mồi, mà trở thành một cái thợ săn. Một nén nhang sau, Lâm Tầm thể lực khôi phục như lúc ban đầu, bắt đầu kiểm tra trên thân còn thừa lại trang bị. 3 thanh đốt hà nỏ ngắn, 2 thanh hắc linh chiến đao, hơn 10 bình thuốc trị thương, cùng một chút dùng để chiến đấu cần thiết vụn vặt vật phẩm. Y theo Lâm Tầm đoán chừng, chỉ cần không đụng tới cực kỳ khó giải quyết đối thủ, bằng vào những này vật liệu chiến bị đã đầy đủ trèo chống chính mình giết tới hừng đông. Ăn lơ đãng, Lâm Tầm lại lần nữa chú ý tới viên kia bị hắn cất giữ trong tiểu tu di giới chỉ bên trong hạt châu màu xám. Cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì? Lâm Tầm đưa nó cầm trong tay thưởng thức. Một nháy mắt, trong lòng của hắn nổi lên một vòng quen thuộc hàn lãnh rung động khí tức. Giống như bị một đầu viễn cổ ác ma đôi mắt nhìn chằm chằm, chấn nhiếp thần hồn. Bỗng nhiên, Lâm Tầm vận chuyển tiểu minh thần thuật. Thức hải bên trong quan tưởng tinh không vĩnh hằng. Vạn tinh tranh huy chi tượng. Chấn thủ tâm thần. Một nháy mắt mà thôi. Kia một cỗ hàn lãnh rung động khí tức bỗng nhiên sụp đổ. Trừ khử vô tung. Mà Lâm Tầm ý thức cùng tâm thần cũng biến thành không nhiễm trần thế. Không linh sạch sẽ. Lúc này hắn đột nhiên chú ý tới. Trong tay cái này một viên hạt châu màu xám đã lặng yên phát sinh biến hóa. Hạt châu nội bộ rung động như là biển lớn màu xám linh quang. Dần dần diễn hóa ra một thanh đại cung hình dạng. Một chút xem đi qua. Thật giống như hạt châu nội bộ phong ấm một thanh thần cung. Ngay tại phiên sơn đào hải. Muốn phá xác mà ra. Lâm Tầm trong lòng hơi động, đầu ngón tay phóng xuất ra một tia linh cương chi lực tràn vào hạt châu màu xám bên trong. Ông bỗng nhiên chi gian. Hạt châu màu xám bỗng nhiên biến ảo. Trong chốc lát đã hóa thành một cây cung. Ra Lâm Tầm lòng bàn tay, Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động. Một màn này không khỏi quá thần dị. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy một viên thần bí hạt châu. Có thể thoáng qua chi gian liền biến thành một thanh đại cung, cuối cùng là cỡ nào bảo vật? Thế gian thấy hết thảy linh khí. Tựa hồ chỉ có linh văn chiến giả mới có thể sử dụng như thế thần diệu thủ đoạn cho phong ấm tại nho nhỏ một hạt châu bên trong. Có thể đây rõ ràng không phải linh văn chiến giả, vẹn vẹn chỉ là một thanh cung, cái này quá kỳ lạ. Rất nhanh, Lâm Tầm ánh mắt tựu bị hấp dẫn đi qua. Chỉ gặp cung này khom lưng cực kỳ chi dữ tợn. Rõ ràng là bởi từng khỏa đầu lâu tổ hợp mà thành. Tràn ngập ra làm người sợ hãi ngang ngược băng lãnh khí tức. Mà hắn dây cung thì bày biện ra yêu dị huyết hồng chi sắc. Màu trắng lỗ thủng khom lưng. Như máu tinh tế dây cung. Tổ hợp lại với nhau. Phát họa ra một loại cực kỳ kinh tâm động phách hình tượng. Nhưng cầm trong tay lại là nhẹ như không có vật gì. Giống như nhặt một cái lông vũ. Đồng thời nhìn kỹ cây cung này, loại trừ dữ tợn khiếp người bên ngoài, lại cho người ta một loại tự nhiên mà thành mỹ cảm. Phảng phất không phải bởi nhân lực đúc thành, mà là đản sinh tại thiên địa ở giữa một kiện linh vật. Lâm Tầm thử nghiệm nắm cung kéo dây cung, làm dây cung bị kéo căng trong chớp mắt ấy. Lâm Tầm cũng cảm giác một cỗ băng lãnh khí tức theo khom lưng nước vọt khắp toàn thân. Trong thoáng chốc, thiên địa phảng phất ở trước mắt biến thành mặt khác một bộ dáng. Có thể trông thấy phiêu phù ở trong không khí từng khỏa nhỏ bé chi cực bụi bặm. Trông thấy trong bóng tối không khí chậm chậm lưu động quý tích. Trông thấy góc tường khe hở bên trong đang có một cái kiến càng ấu trùng ngay tại ẩn núp giấc ngủ. Không chỉ như vậy, Lâm Tầm có thể cảm thấy được chính mình hết thảy cảm xúc phảng phất biến mất. Chỉ còn lại như băng tuyết tỉnh táo. Tại loại này cực hạn tỉnh táo bên trong, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể bằng vào cung này đi đánh giết bất luận cái gì một tên đối thủ. Loại cảm giác này mãnh liệt như thế, để Lâm Tầm cũng hoài nghi giờ khắc này chính mình phảng phất đã không thuộc về mình nữa, mà giống như hóa thân thành một tên thần chi, có được có thể đủ nhìn xuống thế gian vô song tiến thuật. Loại cảm giác này thần diệu như thế, làm người ta hận không thể đắm chìm trong đó, nhưng ở Lâm Tầm nội tâm chỗ sâu nhất, lại không thể ức chế sản sinh một vòng cảnh giác. Không đúng, cung này tựa hồ tại ảnh hưởng chính mình. Lâm Tầm bỗng nhiên cắn răng một cái. Trong chốc lát, tựu theo kia một cỗ cực hạn tỉnh táo trạng thái bên trong khôi phục lại. Không chịu được thở dốc một trận. Hắn lúc này mới phát hiện, sau lưng mình vạt áo chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh chỗ thẩm thấu. Khi lại một lần nữa nhìn về phía trong tay chuôi này quái gì linh cung lúc, Lâm Tầm ánh mắt đã phát sinh có chút biến hóa, thêm ra một vòng thật sâu chấn kinh cùng kiêng kỵ. Ảnh hưởng tâm thần, chiếm lấy tu giả ý chí cuối cùng là như thế nào? Một cây cung Lâm Tầm trước đó còn hoài nghi, vì sao tàn phong tu vi chỉ có thể coi là bình thường, có thể thuật ám sát lại càng như thế kinh người. Bây giờ hắn tính minh bạch, hết thảy đều xuất hiện ở chuôi này trên cung tại kia một loại cực hạn tỉnh táo trạng thái dưới. Mượn nhờ cung này ẩm chứa lực lượng thần bí, hoàn toàn chính xác có thể để tu giả phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Có thể Lâm Tầm lại đối với cái này cực kỳ kiêng kỵ. Cây cung này sẽ ảnh hưởng tâm thần, thậm chí chiếm cứ tu giả ý chí, tựu tựa như có trí tuệ, để cho người ta không thể không cảnh giác. Vạn nhất bị nó thừa cơ xâm chiếm thể phách, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đồng thời Lâm Tầm lúc này đã phát hành, vừa rồi vẻn vẹn chỉ là một cái kéo cung động tác, lại để hắn lực lượng thần hồn giống như đụng phải thôn phệ, sinh ra một tia hư nhược dấu hiệu. Nói cách khác, như ngơ ngơ hồ hồ liền đi vận dụng cung này, cực có thể sẽ đối lực lượng thần hồn tạo thành tổn thương rất nặng. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm lần nữa quan sát tỉ mỉ cung này. Lần này hắn vận dụng cảm giác lực lượng, trong thoáng chốc phảng phất đi vào một mảnh vô biên vô ngân màu xám trên cánh đồng hoang. Một cây cung lơ lửng thiên không phía dưới, phóng xuất ra chấn nhiếp vạn vật bế nghễ băng lãnh khí tức. Bỗng nhiên, thiên không tại chỗ rất xa hư không sụp đổ, bỗng dưng hiện ra một đầu cự đại như uốn lượn như núi cao viễn cổ đà long thú. Vừa mới xuất hiện, tựu trùng thiên gào thét, tiếng giống như kinh lôi, chấn vỡ một tòa lại một tòa núi cao, hung uy ngập trời. Nhưng lại tại lúc này, kia nguyên bản lơ lửng thiên không phía dưới đại cung bỗng nhiên nổi lên một vòng hào quang màu xám. Dây cung bỗng nhiên kéo căng, bắn ra một đạo giống như hư ảo ánh sáng. Trong chốc lát, đầu kia viễn cổ đà long thú tựa như núi cao thân thể khổng lồ, tựu tựa như giấy, vô thanh vô tức hóa thành bọt máu, nhuộm đỏ thiên không. Một tiếng vô thanh vô tức bắn ra, một đầu hung uy ngập trời đà long thú vô thanh vô tức ngã xuống, toàn bộ như núi thân thể toàn bộ hóa thành bọt máu. Vô thanh vô tức trừ khử, đây là một loại yên tĩnh lực rung động lượng, không có kinh thiên động địa oanh minh, lại có một loại kinh tâm động phách lực rung động. Lâm Tầm hô hấp cứng lại, bỗng nhiên tỉnh táo lại, hết thảy huyễn tượng đều biến mất, chỉ có kia một cái quái dị linh cung lặng lặng nằm tại lòng bàn tay, lộ ra không nói ra được sắc thái thần bí. Gần như đồng thời, trong lòng của hắn hiện ra một cái chưa bao giờ nghe danh từ vô đế. Vô đế cung này danh từ sao? Lâm Tầm đầu ngón tay vuốt ve kia nhẹ như không có vật gì băng lãnh khom lưng, trong lòng nổi lên một vòng cảm giác khác thường. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 23 chương 215 đi săn bắt đầu u ám tầng hầm. Lâm Tầm giơ trong tay vô đế linh cung nhìn chăm chú, lâm vào trầm tư. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, vận chuyển một bên quan tưởng tinh tuần chi pháp, một bên lần nữa kéo động như đỏ thắm tiên huyết xây cung. Một cái chớp mắt, một cố quen thuộc băng lãnh khí tức nước vọt khắp toàn thân, để Lâm Tầm ý thức cùng cảm xúc lâm vào một loại cực hạn tỉnh táo bên trong. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này Lâm Tầm lấy ý niệm diễn hóa tinh tuần sự ảo diệu, chấn thủ tâm thần, đúng là sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, lại cảm nhận được không đến kia bị chiếm lấy tâm thần ý chí cảm giác. Đồng thời theo tinh tuần chi pháp vận chuyển, Lâm Tầm vẫn duy trì như băng tuyết cực hạn tỉnh táo. Trong tay vô đế linh cung phát ra nhẹ nhàng run rẩy, giống như tại cúi đầu xưng thần, lại giống từ vô ngần tuổi trong yên lặng tỉnh lại, để Lâm Tầm hoảng hốt chi gian, có một loại cùng cung này huyết mạch tương liên, điều khiển như cánh tay cảm giác. Ông đầu ngón tay hắn buông lỏng, kéo căng dây cung bỗng nhiên bắn ra một đạo gần như hư ảo mơ hồ hào quang màu xám, vô thanh vô tức xé sách hư không. Một tích tắc này, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thể nội linh cương chi lực bỗng nhiên bị rút đi hai thành tả hữu, linh hồn cảm giác lực lượng cũng sinh ra ba động, bị tiêu hao chừng một thành. Phù một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, chỉ thấy trên mặt đất bị bắn ra một đạo sâu không thấy đáy lỗ thủng. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, theo kia một cỗ cực hạn tỉnh táo bên trong khôi phục lại, đi lên trước dò xét cái này một cái lỗ thủng. Chỉ thấy biên giới bóng loáng chỉnh tề, y theo Lâm Tầm bây giờ cảm giác lực lượng, Đúng là khó có thể điều tra đến cái này một cái lỗ thủng đến tột cùng sâu bao nhiêu, nhưng tối thiểu tại ngàn trượng bên ngoài, bởi vì Lâm Tầm trước mắt linh hồn cảm giác phạm vi ngay tại ngàn trượng tả hữu. Một kích liền muốn tiêu hao hai thành tu vi lực lượng, linh hồn cảm giác lực lượng cũng bị tiêu hao một thành. Lâm Tầm nhanh chóng ở sau ấp bên trong suy tính, y theo trước mắt hắn tu vi cũng miễn cưỡng chỉ có thể kéo động cung này 5 lần tả hữu. Hắn chợt nhớ tới trước đó đụng phải tàn phong ám sát lúc, tại một khắc cuối cùng, gia hỏa này có thể trọn vẹn dùng cung này bắn ra hàng trăm hàng ngàn lần, xem ra muốn hoàn toàn trưởng khống cung này, tất nhiên có một loại độc môn bí pháp. Nếu không đi theo tàn phong kia nhân cương cảnh tu vi, căn bản khó có thể làm được một bước này. Lâm Tầm trầm ngâm, cái này vô đế linh cung uy lực không thể tưởng tượng nổi cường đại, lại tràn đầy sắc thái thần bí, có thể nói là một kiện hiếm thấy gì bảo. Nếu là có thể hoàn toàn đem nó trưởng khống, tại ám sát cùng mai phục địch nhân lúc, tất nhiên có thể thu được vượt quá tưởng tượng kỳ hiệu. Bỗng nhiên, một tia cực kỳ nhỏ tiếng bước chân từ dưới đất cửa phòng trước vang lên. Lâm Tầm trong lòng run lên, trước mắt tựu điều tra đến, ở phòng hầm ngoài cửa, đang có một đạo hắc ảnh tới gần. Cái này một đạo hắc ảnh toàn thân khí tức thu liếm, giống như một cái hành tẩu âm thầm vũ linh. Nếu không phải Lâm Tầm vừa rồi vừa lúc tại dùng linh hồn cảm giác lực đang tra dò xét mặt đất lỗ thủng, thậm chí đều khó mà phát hiện cái này một thân ảnh xe a. Cao thủ chưa chắc, nhưng tối thiểu tại tiềm hành nặng tung phương diện này, cái này một đạo hắc ảnh biểu hiện được cực kỳ ưu tú. Lâm Tầm khóe môi câu lên một vòng như có như không đường cong, lặng yên kéo ra trong tay vô đế linh cung. Đỏ thắm như máu dây cung tại u ám hoàn cảnh bên trong hiện ra một vòng yêu dị chi sắc, mà bởi một chuỗi màu trắng khô lâu tạo thành khom lưng, thì tràn ngập ra tối tăm màu xám linh quang, đem Lâm Tầm thân ảnh bao phủ, trở nên vặn vẹo mơ hồ. Sưu dây cung bỗng nhiên bắn ra một đạo màu xám vô hình linh tiến nhược hư huyễn, lặng yên không một tiếng động xẹt qua hư không, xuyên thấu kia tầng hầm cửa lớn đóng chặt. Phúc, ngoài cửa vang lên một tiếng vang trầm. Lâm Tầm thu hồi vô đế linh cung, thân ảnh lói lên tựu liền xông ra ngoài. Bên cạnh bạo vũ trút xuống, nước trên mặt đất đỗ bên trong đã nằm một cỗ tử thi. Đây là người gầy gò vô cùng nam tử, lồng ngực chỗ bị bắn ra một cái lỗ máu. Lâm Tầm ngồi xổm người xuống thân thể, quan sát tỉ mỉ đối phương vết thương, phát hiện đối phương thể nội sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, đồng thời thân thể huyết nhục bên trên nổi lên một lớp bụi sắc, tựa như khô héo cây cối. Lực lượng thật đáng sợ, cung này hoàn toàn không cần mượn nhờ mũi tên, nhưng như cũ có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy uy lực, quả thực có thể xưng thần dị. Giờ khắc này Lâm Tầm đối vô đế linh cung uy lực lại có tiến một bước nhận biết. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm không chần chờ, thân ảnh lấp lóe, vọt vào xa xa mênh mông trong đêm mưa. Sau đó, liền nên đến phiên hắn đến tiến hành đi săn. Đêm nay bảo vũ phá lệ bền bỉ, nương theo lấy liên tục kinh lôi thiểm điện, đem toàn bộ Yên Hà thành bao phủ tại một tầng khắc nghiệt âm trầm bầu không khí bên trong. Hơn 10 tên tu giả chính tự tại trên đường phố chạy vội. Bỗng nhiên một vòng đao phong tại một bên trên mái hiên bỗng nhiên lướt đi, như phi nhanh thiểm điện, xé tan bóng đêm. Chiến đấu bộc phát, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy chục cái hô hấp đã hạ màn kết thúc. Ngổn ngang trên đất nằm từng cỗ thi thể, mỗi người trong thần sắc đều viết đầy kinh ngạc, hoảng sợ, ngơ ngẩn. Giống như vậy sự tình ở sau đó trong thời gian không ngừng phát sinh ở Yên Hà thành khu vực khác nhau bên trong. Huyết tinh, lãnh khốc, khắc nghiệt. Một canh giờ sau, một chỗ vừa dứt màn chiến đấu hiện trường, trên mặt đất nằm 7-8 cỗ tử thi, huyết thủy hội tụ tại mặt đất, đậm đặc tinh hồng, mặc cho bạo vũ cỏ rửa, nhất thời nửa khắc lại khó có thể tiêu tán sạch sẽ. Không bao lâu, mấy tu giả chạy đến, khi nhìn thấy cái này huyết tinh một màn, không chịu được từng cái biến sắc, la thất thanh. Tình huống có chút không đúng, có người thần sắc ngưng trọng mở miệng. Không cần hắn nhắc nhở, những người khác cũng đều sắc mặt khó coi. Dọc theo con đường này, bọn hắn đã đụng phải 5-6 lần loại tình huống này. Mỗi một cái chiến đấu hiện trường đều có thể xưng huyết tinh tàn nhẫn. Không có một cách nào người sống lưu lại. Mà từ đầu đến cuối, bọn hắn lại căn bản là không có cách đánh giá ra tung tích của địch nhân. Đây cũng quá kinh khủng. Xe tối nay hành động tiếp tục đến. Đã đi qua sắp tới 3 giờ. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là đối phó một cách nhân cương cảnh thiếu niên. Bọn hắn lại xuất động nhiều người như vậy tay. Theo đạo lý mà nói, căn bản cũng không tất tốn hao thời gian dài như thế. Nhưng hôm nay, 3 canh giờ đi qua, đối thủ chẳng những không có chết đi. Ngược lại là bọn hắn bên này, không ngừng có người ôm hận mà chết. Cái này khiến chỉ còn lại những người tu này đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Rất không ổn, đối thủ sức chiến đấu chi cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn. Hắn dự đoán, lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi kia Lâm Tầm có thể hay không mời cao thủ trợ giúp, nếu không bằng vào cái kia nhân cương cảnh tu vi. Đâu có thể nào làm được một bước này, có người run giọng mở miệng. Nhớ tới đêm nay từng màn tao ngộ, nội tâm đã nhìn không được nổi lên một vòng sợ hãi. Những người khác cũng đều hoài nghi điểm này. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhất định phải nhanh đem việc này mau chóng hồi bẩm cho Tề Thiên Tinh công tử. Không tệ. Cái này Lâm Tầm thật đáng sợ. Căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Nhất định phải để những cái kia hào môn thế lực phái ra cường giả đỉnh cao. Những người tu này đã bị dọa đến ý chí chiến đấu như muốn sụp đổ. Không còn dám mạo muội hành động. Quyết định đi đầu tránh lui. Thỉnh cầu trợ giúp về sau. Lại làm hành động. Bạch coi như khi bọn hắn vừa muốn rời khỏi lúc. Cách đó không xa trong màn đêm. Đột nhiên vang lên một đạo thanh Việt đao ngâm. Tựa như đến từ địa ngục đòi mạng âm phủ. Một sát na, một đám tu giả sắc mặt đột biến, vong hồn đại mạo. Quan triều các. Đèn đuốc thông minh trong cung điện. Tiếng nghị luận không ngừng. Mỗi một cái hào môn thế lực đại biểu. Giờ phút này tất cả đều mặt lộ vẻ lo lắng. Như trên lò lửa kiến tục. Đứng ngồi không yên. Cự ly hành động bắt đầu đã đằng đằng đi qua 3 giờ, có thể cho đến, vẫn không có tin tức tốt truyền đến. Cái này khiến bọn hắn rất nhiều trong lòng người tất cả đều dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Mẹ nó một đám phế vật vẻn vẹn chỉ là giết một cái nhân cương cảnh thiếu niên. Đến cũng không có đắc thủ. Không phải phế vật là cái gì, có người đã nhìn không được chửi ầm lên. 3 giờ a, hơn 100 tu giả đồng thời xuất động. Đến cũng không có một chút tin tức. Đơn giản lẽ nào lại như vậy, cách khác hào môn đại biểu cũng đều bực bội bất an. Tề công tử, lần hành động này các ngươi Bích Quang các không phải còn phái ra 2 tên địa cương cảnh tu giả sao, làm sao đến cũng không có một chút tin tức? Bỗng nhiên có người ánh mắt nhìn về phía Tề Thiên Tinh. Một câu liền đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn đi qua. Tề Thiên Tinh giờ phút này thần sắc u ám. Lại không còn trước đó thong dong cùng chấn định. Nội tâm của hắn cũng lo lắng không thôi. Nghe vậy không nhịn được nói. Ngươi hỏi ta. Ta đến hỏi ai? Ta nhớ được Tàn Phong tên biến thái kia thích khách không phải cũng tham dự vào hành động bên trong. Đều đến bực này thời điểm hắn cũng không hiện thân. Hẳn là đã gặp cái gì bất chắc, có người bỗng nhiên nhấc lên Tàn Phong. Tề Thiên Tinh khẽ giật mình. Sắc mặt lại khó coi 3 phần. Cắn răng nói. Các vị. Các ngươi sẽ không phải là đến xem ta Bích Quang các chê cười a? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Tề Thiên Tinh nghiêm nghị nói. Đã không phải chế xếu. Tự ưu a, câm miệng cho ta, các ngươi sốt ruột. Chẳng lẽ ta không nóng này lập tức thời gian. Giữa sân bầu không khí trở nên yên lặng. Rất nhiều người đều không dám nhiều lời. Chỉ sợ chọc giận Tề Thiên Tinh. Chỉ là bọn hắn trong nội tâm nôn nóng cùng bất an thì càng ngày càng mãnh liệt. Âm lúc này. Đại môn bị đẩy ra. Đi tới một đạo tráng kiện thân ảnh. Bất ngờ chính là Thường Hận Thủy. Chỉ là hắn giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc. Cau mày. Một bộ lo lắng bộ dáng. Công tử. Đêm nay tình huống có biến. Hành động sợ rằng sẽ vô tật mà chấm dứt, vừa mới đi tới. Thường Hận Thủy Tửu trầm giọng mở miệng, giải rác một câu, làm cho toàn trường xôn xao. Dù là sớm đã đoán được lần hành động này có thể phát sinh biến số, thế nhưng là làm theo Thường Hận Thủy trong miệng chứng thực chuyện này lúc, vẫn như cũ để bọn hắn có chút khó có thể tin. Cái này sao có thể, một cái xuất thân hàn môn nhân cương cảnh thiếu niên, chẳng lẽ còn có thể đánh bại ta mười nhiều cái thế lực liên thủ? Hành động không thành, nói nhảm, tất cả đều là phế vật. Trong đại điện xôn xao một mảnh, âm ý không chịu nổi. Tề Thiên Tinh tức đến xanh mét cả mặt mày, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, gầm thét lên, đều bọn hắn câm miệng cho ta. Chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía Thường Hận Thủy, nói, ngươi nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu dám nói chuyện giật gân, ta người thứ nhất giết ngươi. Hảo ý đến đây báo cáo tin tức, lại bị Tề Thiên Tinh một cái hào môn con em đổ ập xuống chỉ trích, làm cho Thường Hận Thủy trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một vòng tức giận. Có thể làm về sau có thể tại Bích Quang các bên trong tiếp tục tu hành, hắn nhưng lại không thể không nhìn xuống. Nói, theo ta được biết, Lục Trung, Tàn Phong bọn hắn đều đã chết đi, đồng thời đêm nay xuất động 173 tên tu giả, bây giờ chỉ sợ đã tổn thất hơn phân nửa. Không đợi nói xong, trong đại điện đã như là sôi trào, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, từng cách như cha mẹ chết la to, làm trò hề. Mà lúc này, Tề Thiên Tinh đã lười nhắc cùng bọn hắn so đo. Nghe tới tin tức này, cả người hắn như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, triệt để giật mình ở nơi đó. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 23 chương 216 giết vào đại điện. Trong đại điện loạn tung tùng phèo, âm ý một mảnh, trên mặt mỗi người đều viết đầy khủng hoảng cùng kinh nghi. Thường Hận Thủy mang về tin tức quá mức làm người nghe kinh hãi, để bọn hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được. Một cái nhân cương cảnh thiếu niên a, làm sao có thể làm được một bước này? Nguyên bản bọn hắn đều coi là lần hành động này hưng sư động chúng như vậy, có thể đủ nhẹ nhõm chấn sát cái này đến từ hàn môn thiếu niên. Ai có thể nghĩ, tình thế dương hoàn toàn ra bọn hắn dự đoán. Không những không thể giết chết thiếu niên này, ngược lại bọn hắn bên này tổn thương thảm trọng. Nhìn xem những này trong ngày thường ung dung hoa quý, một bộ cao cao tại thượng tư thái hào môn đại biểu, bây giờ lại như kinh hoàng lão thử làm trò hề. Thường Hận Thủy trong lòng không nhịn được dâng lên một vòng thật sâu khinh thường. Bất quá Thường Hận Thủy cũng tin tưởng, hào môn thế lực nội tình cực kỳ đáng sợ, chưa chắc mỗi một cái tộc nhân đều như vậy không chịu nổi. Tương phản, chân chính cường giả đỉnh cao cùng nhân vật lợi hại, thường thường đều đến từ hào môn trong thế lực. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có hào môn thế lực có thao thiên quyền chui các loại hải lượng tu hành tài nguyên, mới có thể bồi dưỡng được xa bình thường cường giả đỉnh cao. So sánh cùng nhau, hàn môn con em tại tiên thiên bên trên cũng đã thua chư vị, chớ hoảng sợ. Tình thế tuy nghiêm trọng, nhưng còn có thay đổi cuộc diện cơ hội. Tề Thiên Tinh bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, ngăn chặn trong đại điện kinh hoàng cảm xúc, làm cho bầu không khí lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sở hữu ánh mắt đều nhìn về Tề Thiên Tinh, tựa hồ muốn biết hắn còn có giấu cái gì cẩm nang diệu kế. Đã thấy Tề Thiên Tinh thần sắc âm trầm nói, trước đó chúng ta đánh giá thấp đối thủ đáng sợ, mới tạo thành như thế tổn thất. Ta nghĩ chư vị cũng đều tin tưởng, dựa vào chúng ta bây giờ lực lượng, đã rất khó thay đổi gì. Cho nên chúng ta trước mắt muốn làm chỉ có một việc. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói, cầu viện, cầu viện. Đại điện mọi người ngẩn ngơ, sắc mặt biến đổi bất định. Lúc này cầu viện coi như quá mất mặt, thậm chí có thể sẽ bởi vì làm việc bất lợi mà đụng phải trừng phạt các vị. Sự tình đã dương đến loại tình trạng này, như đêm nay lại để cho Lâm Tầm người này còn sống rời đi, tin tưởng theo ngày mai bắt đầu, chúng ta cái này hơn 10 thế lực chắc chắn trở thành Yên Hà thành trò cười. Từ đây lại không ngẩng đầu được lên. Tề Thiên Tinh giờ phút này đã khôi phục tỉnh táo. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, một cái hàn môn thiếu niên lại giết đến chúng ta hơn 10 thế lực phái ra tu giả quân lính tan rã. Việc này như truyền đi, Yên Hà Thành sở hữu tu giả sẽ có cảm tưởng thế nào, mọi người sắc mặt lại là một trận biến ảo. Hiển nhiên đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tốt, ta cái này đi cùng tông tộc thỉnh cầu trợ giúp cũng chỉ có thể như thế. Thôi, dọa người việc nhỏ, nếu không thể giết chết cùng Lâm Tầm, việc này nhưng lớn lắm. Sau đó, những này đến từ các đại thế lực đại biểu tất cả đều nhao nhao lên tiếng, nhận đồng Tề Thiên Tinh đề nghị. Đến tận đây, Tề Thiên Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng rất rõ ràng, đêm nay dù là liền là giết chết Lâm Tầm, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ sinh biến hóa. Đây cũng không phải là lập uy, mà là một loại vì bảo tồn mặt mũi làm ra phản kích thậm chí. Bởi vì Lâm Tầm đêm nay chỗ biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu, dù là liền là bị giết chết, tất nhiên cũng sẽ gây nên một trận chấn động. Đừng quên, Lâm Tầm thế nhưng là một vị có tư cách tham dự tỉnh thí khảo hạch thiếu niên, đồng thời còn có được trác tuyệt như vậy sức chiến đấu. Loại thiếu niên này tuấn kiệt bây giờ lại bị bọn hắn những thế lực này giết chết. Như truyền vào đế quốc thượng tầng đại nhân vật nơi đó, lại sẽ có cảm tưởng thế nào suy nghĩ một chút đều biết. Chuyện này ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt. Nhưng hôm nay bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể như thế. Tề Thiên Tinh chỉ hy vọng chuyện đêm nay tranh thủ thời gian kết thúc, không cần sinh càng nhiều gợn sóng. Thường Hận Thủy mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không nhịn được một trận hàn lãnh. Ý thức được Lâm Tầm đêm nay biểu hiện được lại như thế nào cường đại, nhưng khi những này thế lực lớn bên trong phái ra chân chính nhân vật đứng đầu xuất thủ lúc, hắn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ đây chính là Hàn Môn con em vận mệnh? Thường Hận Thủy trong lòng không giải thích được sinh ra một vòng tiếc hận cảm xúc. Oanh, nhưng lại tại đại điện mọi người muốn hành động, hướng riêng phần mình thế lực thỉnh cầu trợ giúp lúc, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy cung điện đại môn bị một cỗ cự lực đụng nát. Cả người dáng dấp trội hơn thằng tắp thiếu niên mặc áo đen đi đến. Thiếu niên này toàn thân bị nước mưa thẩm thấu, trên thân còn có không ít vết thương, huyết thủy nhuộm đỏ một bộ đồ đen, để hắn nhìn có chút chật vật. Có thể thần sắc của hắn nhưng từ cho chấn định, mắt đen sâu thẳm, giếng nước yên tĩnh, góc cạnh rõ ràng tuấn tú trên khuôn mặt thậm chí mang theo một tia ấm áp nụ cười. Mà trong tay hắn mang theo một thanh đen nhánh chiến đao, đao phong đã xuất hiện không ít lỗ hổng, thân đao thậm chí còn lưu lại từng tia từng sợi vết máu. Chỉ có như vậy một cây đao, làm nổi bật đến thiếu niên bằng thêm một cỗ khắc nghiệt thiết huyết chi khí. Khi hắn đi vào đại điện, một cỗ khó nói lên lời sát cơ như hàn lưu tràn ngập mà ra, để giữa sân không khí giống như đông kết ngưng kết. Lâm Tầm, Tề Thiên Tinh bọn người trong lòng rung mạnh, cùng nhau dừng lại trong tay động tác, đồng tử khuyết trương, hình như có chút ít không dám tin. Thiếu niên này lại chủ động tìm tới cửa, cái này nào chỉ là gan to bằng trời, quả thực là khi dễ bọn hắn không người. Quá mức hung hăng ngang ngược, tựu liền Thường Hận Thủy đều một trận sững sờ, nội tâm chấn kinh. Cái này Lâm Tầm không khỏi quá mức vô kỷ. Chẳng lẽ hắn sớm đã ôm không chết không thôi ý nghĩ, muốn liều lĩnh giết chóc một trận các vị, để các ngươi đợi lâu. Lâm Tầm mở miệng cười, thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt, lại lệnh làm đại điện tất cả mọi người trong lòng không khỏi run lên. Phía trước lúc đến, Lâm Tầm tựu theo một cái tu giả trong miệng ép hỏi ra, lần này đại điện chỗ tụ tập người đều là đến từ kia hơn 10 trong thế lực, đồng thời cũng không phải gì đó trọng yếu nhân vật, vẹn vẹn chỉ là một cách đại biểu mà thôi. Tu vi chỉ tính hời hợt, hỗn chứng ngươi sắp chết đến nơi, còn dám hung hăng ngang ngược, một tên tu giả giận dữ, cảm giác tôn nghiêm bị khiêu khích. Phúc, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh lói lên, chiến đao như điện, chớp mắt chém xuống đối phương đầu lâu, tiên huyết như suối trào theo trong cổ bắn ra mà ra. Mọi người hãi nhiên, chẳng ai ngờ rằng thiếu niên này càng như thế cường thế, không chỉ dám một thân một mình xông tới, thậm chí một lời không hợp tựu giết người. Cái này khiến bọn hắn liền phản ứng cũng không kịp, trơ mắt nhìn xem tên kia tu giả bị chém giết, trong lòng nhất thời vừa sợ vừa giận. Thường Hận Thủy, ngươi còn lo lắng cái gì, giết hắn, giết hắn. Tề Thiên Tinh nghiêm nghị hét lớn. Những tu giả khác đều bối rối tránh né. Liên tưởng đến Lâm Tầm đêm nay chiến tích, làm cho bọn hắn thậm chí cũng không dám hưng khởi một tia công kích chém giết suy nghĩ. Đây chính là uy thế Lâm Tầm nhìn như độc thân đến đây. Nhưng tại cái này trước đó, cũng đã có thật nhiều tu giả chết bởi trong tay hắn. Ở trong đó còn bao gồm Lục Trung, Tàn Phong bực này cường hoành nhân vật. Tại dưới bực này tình huống, trong đại điện những này nguyên bản tu vi đều chỉ tính bình thường hào môn thế lực đại biểu, lại sao dám cùng Lâm Tầm liều mạng chém giết. Thường Hận Thủy sắc mặt một trận biến ảo, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Lâm Tầm, cuối cùng kiên quyết nói: xin lỗi. Ganh một tiếng, trong bàn tay hắn thêm ra một thanh trường thương, toàn thân hiện ra tím sầm chi sắc, mũi thương lóe ra khiếp người hàn mang. Một nháy mắt, Thường Hận Thủy thân khí thế đột biến, liên tục tăng lên, tựa như một vị chinh chiến thập phương thiết huyết chiến tướng, uy thế bức nhân. Mắt thấy một màn này, Tề Thiên Tinh bọn người tất cả đều ám buông lỏng một hơi. Có Thường Hận Thủy vị này địa cương cảnh cường giả tại, tối thiểu có thể chống cự một trận. Mà chỉ cần Thường Hận Thủy có thể đem Lâm Tầm cuốn lấy, đầy đủ để bọn hắn có được cơ hội chạy trốn. Đã thấy Lâm Tầm trông thấy Thường Hận Thủy chuôi này linh khí trường thương, trong con ngươi không nhìn được nổi lên một vòng dị sắc. Chợt, hắn đúng là không để ý tới Thường Hận Thủy. Thân ảnh lói lên, sách đao hướng xa xa Tề Thiên Tinh bọn người bảo hướng sông mà đi. Hắn này tới mục đích liền là giết những này hào môn thế lực đại biểu. Chỉ có như vậy mới có thể cho đối phương đà kích nặng nề nhất. Đồng thời, đây cũng là một loại cảnh cáo. Lựa chọn cùng hắn Lâm Tầm là địch, vậy thì nhất định phải trả giá tàn khốc nhất đại giới. Thường Hận Thủy gặp đây, sầm mặt lại. Hắn mặc dù tin tưởng Lâm Tầm sức chiến đấu cực kỳ kinh người, có thể thấy được Lâm Tầm đúng là một bộ không lọt vào mắt tư thái của mình lúc, làm cho nội tâm của hắn tức giận không thôi. Chính mình thế nhưng là địa cương cảnh cường giả, đau khổ tu hành đến nay, nghiễm nhiên đã trở thành bích quang các một đám môn khách bên trong đệ nhất nhân. Bây giờ lại bị một cái nhân cương cảnh thiếu niên coi thường, không khỏi cũng quá làm giận. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị hành động lúc, bên tai bỗng nhiên vang lên Lâm Tầm truyền âm: Tầm đại sư, như biết rõ ngươi cầm hắn giúp ngươi luyện chế một thanh này Tử Phong Linh Thương tới đối phó ta, khẳng định sẽ rất thất vọng. Thường Hận Thủy trong lòng giật mình, Tầm đại sư gia hỏa này thế mà nhận ra Tầm đại sư hiện nay Yên Hà Thành bên trong. Không biết Tầm đại sư cái tên này đơn giản liền là một cái gì loại. Bất quá cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể xác định Tầm đại sư đến tột cùng là ai. Chính là bởi vì Tầm đại sư thân phận cực kỳ thần bí, đồng thời tại Linh Văn một đảo bên trên có được như nghĩ tượng tạo nghệ, trải qua hắn tự tay luyện chế linh khí, thường thường là tinh phẩm trong tinh phẩm, uy lực xa trên thị trường chỗ bán ngang cấp linh khí. Thế là ngay tại mấy ngày trước, Thường Hận Thủy đã từng tiến về Linh Văn sư công xã, bày một cách luyện khí nhiệm vụ, hy vọng mượn nhờ Tầm đại sư chi thủ, vì chính mình luyện chế một thanh vừa lòng đẹp ý linh khí. Cũng coi là may mắn, ngay tại hôm qua, Thường Hận Thủy thuận lợi nhận được chuôi này Tử Phong Linh Thương. Đồng thời thương này uy lực mạnh, để hắn cực kỳ chi hài lòng. Đối Tầm đại sư thủ đoạn cũng là càng sùng bái. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tầm cách này đến từ hàn môn thiếu niên, dường như hồ cùng Tầm đại sư có một mối liên hệ. Cái này nếu là thật sự, coi như quá kinh người. Dù sao Tầm đại sư bực này thân phận quá đáng tôn sùng, các đại thế lực cũng không dám đơn giản đắc tội. Mà Lâm Tầm có thể cùng Tầm đại sư có chỗ liên hệ, bản thân cái này tự có vẻ hơi không tầm thường. Đương nhiên, cũng không bài trừ Lâm Tầm là dắt Tầm đại sư ngụy trang đến lừa bịp chính mình. Có thể Thường Hận Thủy cũng không dám cho rằng như vậy. Vạn nhất Lâm Tầm cùng Tầm đại sư thật sự có quan hệ đâu. Các loại Lâm Tầm, Tầm đại sư danh tự bên trong đều có một cái Tầm tự. Ở trong đó nếu nói không có quan hệ, không khỏi cũng quá mức trùng hợp trong lúc nhất thời. Thường Hận Thủy nội tâm giãy giụa do dự, lại quên xuất thủ. Mà lúc này, Lâm Tầm đã ở trong đại điện triển khai giết chóc, hắn thân ảnh như điện, động tác đơn giản, trực tiếp, lưu loát. Mỗi một đao chém ra, tất sát chết một tên tu giả. Thủ đoạn lộ ra lãnh khốc tàn nhẫn chi cực. Rất nhiều tu giả hãi nhiên tại chạy trốn, đang kêu sợ hãi, hoảng sợ như chó nhà có tang. Nhưng tại Lâm Tầm khóa chặt dưới, bọn hắn hết thảy giãy giụa đều lộ ra phí công. Không có cách. Thực lực chi gian chênh lệch quá mức cách xa. Mặc dù cùng là nhân cương cảnh tả hữu tu vi, có thể Lâm Tầm lại có thể giết chết lục trung bực này địa cương cảnh cường giả, đây chính là chênh lệch Thường Hận Thủy. Con mẹ nó, ngươi còn lo lắng cái gì, lão tử hôm nay mà chết, ngươi bọn hắn cũng đừng hòng sống. Tề Thiên Tinh gầm thét, bị bức phải vô cùng chật vật, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Tại bực này nguy cơ sinh tử thời khắc, Thường Hận Thủy vẫn đứng ở nguyên địa sững sờ. Cái này khiến Tề Thiên Tinh làm sao không giận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 23 chương 217 đêm mưa ruột giết. Thường Hận Thủy chấn động trong lòng, bỗng nhiên tựu giật mình tỉnh lại. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Dù là Lâm Tầm cùng vị kia Tầm đại sư chi gian có chỗ liên quan, nhưng tại bực này thời khắc, chính mình thân là Bích Quang các môn khách, há có thể thủ hạ lưu tình. Kỳ thật Thường Hận Thủy trong lòng cũng tin tưởng, chính mình sở dĩ do dự chân chính nguyên nhân là trong tiềm thức sớm đã từ bỏ đối phó Lâm Tầm suy nghĩ. Nếu không, đừng nói là Tầm đại sư, liền là Lâm Tầm báo ra nhân vật càng lợi hại danh hào, cũng đoạn không cách nào làm cho chính mình do dự. Bạch Thường Hận Thủy không chần chờ nữa, thần sắc kiên quyết, cầm trong tay một cây Tử Phong Linh Thương quét ngang, thân ảnh bạo phóng tới xa xa Lâm Tầm. Địa cương cảnh tu giả đồng thủ, uy thế hoàn toàn khác biệt. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm cũng cảm giác lưng một trận phát lạnh. Hắn không chút do dự thân ảnh xê dịch, đao phong hung hăng bổ vào một thương này bên trên, mượn phản lực, đột nhiên hướng một bên một tên tu giả đánh tới. Mà lúc này, Thường Hận Thủy đã vượt lên trước công tới. Một thanh Tử Phong trường thương như giận mãng cuồng vũ, thương ảnh lay động, uy thế đáng sợ. Giết hắn, giết hắn. Nơi xa, Tề Thiên Tinh liên tục thét lên. Trong đại điện huyết tinh tràn ngập, nguyên bản hơn 10 hào môn thế lực đại biểu, giờ phút này đã chỉ còn lại 5-6 người. Nếu không phải Thường Hận Thủy kịp thời xuất thủ, tổn thất hội sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ngươi nhất định phải cùng ta là địch. Lâm Tầm một bên vung đao cùng Thường Hận Thủy kịch liệt chém giết, một bên nhíu mày truyền âm. Vừa rồi thăm dò đã để hắn nhìn ra, Thường Hận Thủy rõ ràng không muốn cùng chính mình là địch. Cái này khiến Lâm Tầm trong lúc chiến đấu cũng không có lập tức thi triển sát chiêu. Ăn lục của vua, tự nhiên là quân hiệu mệnh. Ta vừa là Bích Quang các môn khách, làm sao có thể trơ mắt xem ngươi ở trước mặt ta quát tháo. Thường Hận Thủy thần sắc kiên quyết, động thủ không lưu tình chút nào, đem thuộc về địa cương cảnh cường giả lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, cho Lâm Tầm mang đến không ít áp lực. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội. Lâm Tầm trong lòng cuối cùng một vòng do dự biến mất, mắt đen như điện, lại không một tia tâm tình chập chờn. Nếu không giết nhanh chóng giải quyết Thường Hận Thủy, theo thời gian chuyển rời, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Bất quá, ngay tại Lâm Tầm muốn thi triển thải tinh thức lúc, bỗng nhiên nheo mắt, trong lòng dâng lên một vòng khí tức nguy hiểm. Không chút do dự thân ảnh lói lên, tựu hướng nơi xa đánh tới. Ông gần như đồng thời, một tiếng sắc bén chi cực khiếu âm vang lên, không khí như vải vóc bị xé nứt. Có thể tinh tường trông thấy một đạo lồng lấy như thần hồng mũi tên ầm vang theo đại điện một bên ngoài cửa sổ kích xạ mà tới. Oanh một tiếng, Lâm Tầm nguyên bản chỗ mặt đất mạnh mẽ bị oanh tạc khai một cái lỗ thủng. Toàn bộ quan triều các kịch liệt lắc lư, lung lay sắp đổ. Thường Hận Thủy sắc mặt đột biến, thật là đáng sợ một tiếng mà Tề Thiên Tinh các loại chờ chỉ còn lại hào môn đại biểu nao nao về sau. Tất cả đều không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Viện binh đến rồi là viện binh đến rồi bất quá. Khi bọn hắn lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, lại phát hiện Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất tại trong đại điện. Chẳng biết đi đâu. Đáng hận lại bị hắn chạy trốn. Tề Thiên Tinh tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Bỗng nhiên chỉ vào Thường Hận Thủy. Nói. Thường Hận Thủy ngươi vừa rồi dám cố ý nhường. Khiến Lâm Tầm ở chỗ này liên tục quát tháo. Ngươi chờ. Ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Thường Hận Thủy đồng tử nhíu lại. Trong lòng không thể ức chế mà dâng lên một vòng tức giận cùng sát cơ. Thẳng hận không thể giết Tề Thiên Tinh cái này hoàn khố thiếu gia. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Hừ lạnh nói, Tề công tử, vừa rồi nếu không phải ta xuất thủ, ngài chỉ sợ sớm đã gặp nạn. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Tề Thiên Tinh tức giận đến toàn thân run rẩy, gầm thét lên. Ngươi một cái chó săn môn khách, không biết nhận lầm, còn dám cùng ta già mồm. Đơn giản vô pháp vô thiên. Tề công tử, vị bằng hữu nào nói cũng không sai. Nếu ngươi nghe ta một lời khuyên, liền mang theo các ngươi những người này mau mau rời đi. Chúng ta cũng không phải đến chuyên cứu các ngươi. Bỗng nhiên đại điện ngoài cửa sổ vang lên một đạo ngột ngạt khô khốc cứng nhắc thanh âm. An Tề Thiên Tinh cùng chỉ còn lại mấy cái hào môn thế lực đại biểu tất cả đều cùng nhau biến sắc. Vừa rồi xuất thủ, không phải viện binh của bọn hắn các ngươi là ai? Tề Thiên Tinh ỉ vào lá gan hỏi. Thính Vũ Lâu. Ngoài cửa sổ kia khô khốc trầm muộn thanh âm báo ra một cái tên tự hoàn toàn biến mất. Thính Vũ Lâu. Tề Thiên Tinh bọn người chấn động trong lòng. Bọn hắn thế mà cũng xuất thủ trên đường cái. Bạo vũ như thác nước, rầm rầm đập tại thiên địa ở giữa. Bóng đêm vẫn như cũ như mực thâm trầm. Thỉnh thoảng sẽ có thiểm điện xé sách hư không, tách ra sáng rỡ khiếp người quang trạch. Tùy ý đi trên đường phố, thon dài uyển chuyển thân thể hoàn toàn bại lộ tại bảo vũ bên trong, phảng phất tại trong mưa rào bước, không nói ra được hài lòng. Nàng là Thính Vũ Lâu thích khách, nhiều năm qua thi hành mấy trăm lần nhiệm vụ, chỉ có chút ít mấy lần thất thủ, được vinh dự Thính Vũ Lâu lớn nhất nguy hiểm thích khách một trong. Bỗng nhiên, nàng đứng yên trên đường phố, đồng tử nhìn ra xa xa kia san sát nối tiếp nhau phòng ốt. Tinh hồng khóe môi nổi lên một vòng yêu diễm nụ cười. Bằng hữu, ẩn núp là không giải quyết được vấn đề. Không bằng ra thống thống khoái khoái chiến đấu một trận. Thanh âm như hoàng oanh dễ nghe êm tai. Thiên địa ở giữa bảo vũ chút xuống, loại trừ tiếng mưa rơi, thật lâu không người trả lời. Tụt lại tựa hồ như rất có kiên nhẫn. Đứng ở đó, đồng tử một mực nhìn lấy bên kia. Nói, ngươi trốn không thoát. Phiến khu vực này đã bị phong tỏa. Ta có thể cho ngươi một cái công chính máy bay chiến đấu hội. Nếu là ngươi không trân quý, vậy ta cũng chỉ có thể không đợi. Nói xong, nơi xa bị bảo vũ bao phủ trên phòng ốt, bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Chớ cùng ta nói công chính, ngươi cũng xứng. Ruột tinh hồng khóe môi biếu một cái, lộ ra một vòng giã tính yêu diễm nụ cười. Bằng hữu, ngươi bại lộ nha. Bạch một cái chớp mắt, nàng thân ảnh tại trong hư không lôi ra một đạo tàn ảnh, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị siêu bên kia phóng đi. Có thể người nàng tại nửa đường, đồng tử bỗng nhiên khuyết trương, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ vô cùng sự tình. Một tấm yêu diễm khuôn mặt bỗng nhiên biến ảo. Bạch chỉ thấy nàng thân ảnh dùng một loại làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối góc độ hung hăng uốn éo. Đúng là ở giữa không trung một cái nhảy vọt. Thân ảnh bỗng nhiên cất cao, chỉ lên trời không phóng đi. Nhưng lại tại đồng thời, một đạo nhược hư huyễn mơ hồ mũi tên vô thanh vô tức lướt qua, đem nó chân trái xuyên thủng. Phúc tiên huyết bắn ra, chỉ thấy ruột sông lên thân ảnh bỗng nhiên một cái lảo đảo, như bị bắn trúng ngỗng trời, hướng phía dưới rơi xuống. Cái này khiến ruột tâm bên trong chấn động, hãi nhiên không thôi. Đây là cái gì tiến thuật? Thật dù gì bằng vào nhiều năm ám sát kinh nghiệm, Để dụng tại một cái trước mắt tự khôi phục tỉnh táo. Không ngang ảnh rơi xuống. Thể nội tự bỗng nhiên phát lực. Giống như một cái nhảy vọt lấp lói lưu cầu vồng. Hướng một bên né tránh. Đối phương tiến thuật quá dịu dị. Vô thanh vô tức. Khiến người ta khó mà phòng bị. Tự cũng không dám lại chính diện xuất kích. Cẩn thận làm dù vừa thiểm không đến đường đi một bên dưới mái hiên. Bên tai tự vang lên một đạo khô khốc cứng rắn tiếng hét lớn. Là hôi điêu dù tâm bên trong kinh dị. Liên tục làm ra hơn 10 có thể xưng kinh diễm né tránh động tác. Dùng thân thể đánh vỡ một tòa vách tường. Vọt vào. Cẩn thận nhưng khi nàng vừa lách mình tiến vào kia bị đánh vỡ phòng ốt. Bên tai lại vang lên hôi điêu thanh âm. Làm cho sắc mặt nàng lại là biến đổi. Trong lòng đã nhìn không được dâng lên một vòng hãi nhiên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra nàng không rõ ràng. Bởi vì từ đầu đến cuối. Nàng đều không thể bắt được một tia nguy hiểm dấu hiệu. Mà đây mới là đáng sợ nhất địa phương bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Tụt lại lần nữa né tránh. Nàng đã không lo được nhiều như vậy. Lúc này việc cấp bách là trước cầu tự vệ. Đồng thời trong nội tâm nàng lúc này mới tin tưởng. Lần này nhận lấy ám sát nhiệm vụ. Nguyên lai so với mình đoán đánh giá còn muốn hung hiểm một chút đây hết thảy nói đến chậm chạp. Kỳ thực tất cả đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian. Mạo hiểm vô cùng. Tuyệt đối với mấy cái này sớm thành thói quen. Những năm này hành động ám sát. Để nàng sớm đã thích ứng loại này khẩn trương cùng hung hiểm không khí. Chỉ là để nàng cau mày là. Ở sau đó trong thời gian. Hôi điêu thanh âm đúng là không còn vang lên. Hôi điêu là đồng bạn của nàng. An hiểu tiềm hành nặc tung. Đối nguy hiểm có một loại bẩm sinh nhạy cảm sức quan sát. Nhiều năm qua. Hai người bọn họ một mực cùng một chỗ chấp hành hành động ám sát. Phối hợp ăn ý 10 phần. Bằng vào hôi điêu yểm hộ. Để vượt hóa giải không ít nguy cơ chí mạng. Tựa như lần này đồng dạng là hôi điêu trong bóng tối giúp nàng một đại ăn. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt chính là. Lần này hôi điêu đang nhắc nhở chính mình về sau. Cũng không có lập tức hiện thân. Ngược lại giống như biến mất. Cái này khiến ruột tâm bên trong ầm ầm cảm thấy một tia không ổn. Bỗng nhiên nơi xa vang lên hét thảm một tiếng. Mặt ruột sắc đột biến. Là hôi điêu bạch không chần chờ chút nào. Tuyệt hướng nơi xa lao đi. Nàng đã không lo được nguy hiểm gì. Hôi điêu đã cứu mệnh của nàng. Đồng thời không chỉ một lần. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn xem hôi điêu chết đi còn tốt. Dọc theo con đường này cũng không phát sinh nguy hiểm. Chẳng qua là khi dù trông thấy hôi điêu lúc. Nhưng trong lòng không nhịn được trầm xuống. Hôi điêu giờ phút này nằm tại đường đi bến nước bên trong. Hấp hối. Gầy gò cương nghị trên hai gò má hoàn toàn trắng bệch chi sắc. Mà tại bụng của hắn. Thì có một cách nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Tiên huyết cốt cốt chảy xuôi. Nơi đó là khí hải yếu hại. Hội tụ linh lực trì. Là một cách tu giả tu hành căn cơ sở tại. Bây giờ lại bị bắn ra một cách lỗ máu không thể nghi ngờ. Hôi điêu một thân tu vi bị phế dù chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Như bị sét đánh. À! Không cần lo lắng. Vừa rồi tiểu tử kia xuất thủ lúc. Cũng bị tàn tuyết lão đại phản kích. Bản thân bị trọng thương. Bây giờ tàn tuyết lão đại đã đuổi đi qua. Tin tưởng không bao lâu. Chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hôi điêu phát ra khàn khàn khô khốc thanh âm. Tựa hồ đang an ủi ruột. Chỉ là ta về sau chỉ sợ không thể lại cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Mặt ruột lộ một vòng buồn cho. Ngồi xổm người xuống thân thể ôm lấy hôi điêu. Hít sâu một hơi nói. Nói cho ta. Tiểu tử kia trốn đi nơi nào. Thanh âm bên trong lộ ra vô cùng hận ý. Hôi điêu một phát bắt được đối phương cánh tay. Nói. Đây chính là thích khách vận mệnh. Bại. Tự mang ý nghĩa tử vong. Ta có thể lưu lại một cái mạng đã coi là tốt. Ngươi đã thụ thương. Không cần xúc động. Hết thảy giao cho tàn tuyết lão đại như vậy đủ rồi. Tự còn muốn nói nữa cái gì. Hôi điêu đã cắn răng nói. À. Nghe ta một lần. Chúng ta đối thủ lần này cực kỳ giảo hoạt lãnh khốc. Ngươi như đi, ngược lại sẽ liên lụy Tàn Tuyết lão đại. Vượt thần biến sắc huyễn, trong lòng vừa hận vừa giận, biệt khuất vô cùng thương tâm. Nói, ta thật không cam lòng. Bỗng nhiên, xa xa bảo vũ bên trong, vang lên một đạo thô kệch bại hoại thanh âm. Cô nàng, không cam tâm rất bình thường. Nếu là chết rồi, coi như liền không cam lòng cơ hội cũng không có. Ai trong chốc lát, vừa cùng hôi điêu sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thiên kiêu chiến kỷ 23 chương 218 một quyển chi uy mưa lớn trong mưa to. Một cách hùng tuấn thân ảnh cao lớn đi tới. Chỉ gặp hắn tướng mạo thô kịch. Lông mi lỏng lẻo. Phơi bày lồng ngực như là nham thạch cứng rắn. Trong tay còn mang theo một cái cử đại vạc rượu. Mắt say lờ đờ nhập nhèm. Tựa như một cái tiểu ruột tựa như. Vậy mà lúc này giờ phút này, khi hắn đi tới lúc, cả người lại giống như một ngọn núi. Hành tẩu thiên địa chi gian, có một loại bức nhân bế nghệ khí tức. Đầy trời bảo vũ trút xuống, cũng không dám tới gần hắn nửa phần. Người này rõ ràng là tuyết kim. Tuyệt cùng hôi điêu trong lòng không hiểu phát lạnh. Cảm nhận được một loại khó nói lên lời áp bách. Phảng phất sâu kiến đang ngước nhìn sơn nhạc nguy nga chân chính thích khách. Cũng không hẳn là có cảm tình. Tuyết kim ánh mắt quét qua hai người. Không biết nhớ ra cái gì đó. Thở dài. Nói. Các ngươi đi thôi. Trở về hỏi một chút chủ nhân các ngươi. Phải chăng còn nhớ rõ thương sơn mộ huyết. Tuyệt cùng hôi điêu hai mặt nhìn nhau trần chờ một lát. Cuối cùng cắn răng một cái, vội vàng mà đi. Tuyết kim đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Khóe môi bỗng nhiên nổi lên một vòng phơi cười. Mang theo vạc rượu ngay tại bảo vũ bên trong uống ừng ực. Ầm rượu hết, chuông toái. Tuyết kim thở ra thật dài một ngụm chọc khí, ánh mắt đột nhiên xa xa nhìn về phía nơi xa. Một tích tắc này, cái kia nhập nhèm mắt say lờ đờ bên trong bỗng nhiên nổi lên một vòng dọa người điện mang, phảng phất như một đôi lôi đình vòng xoáy đang cuộn trào. Gần như đồng thời, tại kia tại chỗ rất xa trong bóng tối, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Chợt một đạo thon gầy thon dài thân ảnh dạo bước mà ra. Trong chớp mắt, đã tới gần. Chỉ thấy người này người mặc màu đen tay áo lớn trường bào. Dưới hàm ba tia liễu tu. Nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Giơ tay nhấc chân chi gian. Thân khí tức phảng phất cùng trời đụng vào nhau. Ánh mắt nhìn tựa như lạnh nhạt. Cũng không chú ý quét qua. Tự toát ra làm người sợ hãi lực chấn nhiếp lượng. Xin hỏi bằng hữu người nào nam tử khí độ như vực sâu. Đứng yên tại bên ngoài trăm trượng. Một đôi con ngươi xa xa trông lại. Thiên địa ở giữa bảo vũ. Tựa như bị một cỗ vô hình lực lượng giam cầm. Lại không cách nào tới gần nơi này phương viên trăm trượng khu vực. Tuyết kim ung dung cười một tiếng. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là dùng ngươi Diêu Thác Hải bây giờ thân phận. Lại để cho tại đêm nay đối một tên tiểu bối đồng thủ. Quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Kia tiên phong đạo cốt nam tử. Đúng là Diêu Thác Hải như lâm tầm ở đây. Trông thấy tình cảnh như vậy cũng không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Đã thấy Diêu Thác Hải sầm mặt lại. Trong con ngươi hiện lên một vòng hàn mang. Trong lòng kỳ thực có chút kinh nghi bất định. Hắn không rõ ràng tuyết kim thân phận. Nhưng từ đối phương khí tức bên trong. Hắn lại ngửi được một loại hoàn toàn không thuộc về mình lực lượng kinh khủng. Ngươi là đến ngăn cản của ta Diêu Thác Hải thử dò xét nói. Quảng cáo tuyết kim lặng lẽ cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta làm như vậy bớt nói nhiều lời. Chuyện đêm nay đã gây không sai biệt lắm. Là thời điểm thu tràng. Nếu ngươi cảm giác không được. Vậy trước tiên qua ta một cửa này. Diêu Thác Hải đồng tử ngưng tụ. Ngươi là đến bảo hộ lâm tầm. Tuyết kim gãi đầu một cái. Nói nên tính là đi. Nghe vậy. Diêu Thác Hải trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn vạn không nghĩ tới. Tại lâm tầm bên người lại còn có một vị hoàn toàn không kém hơn động thiên cảnh cường giả bảo hộ. Diêu Thác Hải hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Đã như vậy. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. bằng hữu ngươi đến tột cùng có thể hay không bảo hộ được người này. Thân là một vị danh chấn Tây Nam hành tỉnh, có thể đủ cùng đại đô đốc Liễu Vũ Quân sánh vai đại tu sĩ, Diêu Thác Hải đương nhiên sẽ không bị một câu tự hù sợ. Tuyết Kim nhíu mày, hình như có chút ít không kiên nhẫn, nói: ta liền biết nói nhảm lại nhiều, cuối cùng không bằng dùng nắm đấm đến giải quyết. Tiếng nói còn không có rơi xuống, chỉ thấy hắn bước nhanh đến phía trước, trực tiếp một quyền đánh ra. Oanh, vô cùng đơn giản một quyền, lại giống như quán xuyên hư không, bày biện ra thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ hào hùng khí thế. Có thể tinh tường trông thấy, phiến khu vực này hư không bị hung hăng đè ép, từng khúc sụp đổ, sinh ra sắc bén chói tai âm bạo, lệnh làm thiên địa thất sắc. Diêu Thác Hải sắc mặt hơi đổi một chút, thân lập tức tuôn ra từng đạo lòe loẹt lóa mắt màu xanh hào quang, bay thẳng thiên không, làm cho hắn uy thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Ông gần như đồng thời, hắn năm ngón tay hư khấu trừ, ngưng kết ra một cái thủ ấm, thanh mang lưu thoán, lóa mắt vô song, hung hăng đập mà ra. Một tích tắc này, phủ thành chủ đang dốc lòng tu luyện Liễu Vũ Quân bỗng nhiên trợn mở tròng mắt, hai đầu lông mày hiện lên một vòng kinh hãi. Yên Hà học viện đang đánh cờ viện trưởng Vi Linh Chân, Tử Linh đại quân chấp trưởng giả Đỗ Đông Đồ, tất cả đều lòng có cảm giác, cùng nhau dừng lại trong tay động tác, ánh mắt xa xa nhìn phía cùng một cái phương hướng. Thính Vũ lâu ngồi xếp bằng, một mình đánh đàn Thính Vũ, đầu ngón tay khẽ run lên, tấu lên một cái không dễ dàng phát giác ầm ý âm luật. Hắn lại tựa như không hề hay biết, nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi xa. Bạo Vũ chi giả, lại có động thiên cảnh cường giả tại Yên Hà thành bên trong chiến đấu, ý nghĩ này cùng nhau thiểm Liễu Vũ Quân, Vi Linh Chân, Đỗ Đông Đồ, Thính Vũ bọn người trong lòng, làm cho bọn hắn cùng nhau giật mình không thôi. Đêm nay chiến đấu lại còn có động thiên cảnh cường giả tham dự vào, chẳng qua là khi bọn hắn ý đồ lại cảm giác lúc nào lại không có bất kỳ cái gì một tia phát hiện, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác, cái gì cũng không có phát sinh. Cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi lại là một trận kinh nghi. Mà cùng này đồng thời, trên đường dài liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đáng sợ ánh sáng chói mắt hà như tùy ý phong bạo, ầm vang tứ tán. Nhưng cái này thiên địa chi gian phảng phất có được thấy vô hình vách tường, đem đây hết thảy tùy ý khuyết tán lực lượng toàn bộ ngăn cản giam cầm. Kể từ đó, Trường Nhai bốn kiến trúc mới hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Nếu không dựa theo một kích này phóng ra lực lượng, tối thiểu phương viên trăm dặm chi địa hết thảy kiến trúc, sinh linh, tính mệnh toàn bộ đều phải lâm vào hủy diệt bên trong ầm ầm trong hư không. Diêu Thác Hải lảo đảo rút lui, hắn thân xanh hà tràn đầy, hừng hực vô song, rõ ràng đã đem tự thân tu vi thôi phát đến cực hạn. Mà tại trước người hắn, một đạo quyền mang vẫn vọt tới, áp bách đến hư không sụp đổ, tràn ngập một cỗ nghiền ép vạn vật, không thể địch nổi khí thế khủng bố. Đây là Tuyết Kim vừa rồi đánh ra một quyền, vẹn vẹn một kích, tựu phấn vụn Diêu Thác Hải trường ấm, áp bách đến hắn lảo đảo rút lui. Đồng thời cho đến giờ khắc này, Diêu Thác Hải cũng không thể triệt để hóa giải một quyền này uy thế, càng để Diêu Thác Hải tim đập nhanh chính là, Tuyết Kim một quyền này đánh ra về sau, còn vẫn còn dư lực, đem bốn phương tám hướng khóa chặt, phòng ngừa lẫn nhau chiến đấu sinh ra uy lực tác động đến ra ngoài. Ra hỏa này đến tột cùng là ai? Diêu Thác Hải trong lòng hãi nhiên. Hắn đạt đến động thiên cảnh đã có mấy chục năm tuổi, vốn cho rằng tại toàn bộ Tây Nam hành tỉnh bên trong, có thể cùng mình chống lại người cũng bất quá chỉ là mấy người. Ai có thể nghĩ, tối nay thấy cái này lạ lẫm nam tử lại một quyền chi gian, tựu áp bách đến hắn sắp chống đỡ không nổi. Bởi vậy liền có thể phán đoán, cái này lạ lẫm nam tử tu vi cùng sức chiến đấu tối thiểu còn cao hơn hắn ra một đầu, thậm chí nhiều hơn. Ầm ầm quyền mang vẫn xung kích, vô cùng đơn giản, không có chút nào cái gì lóa mắt kinh thế địa phương. Nhưng này một loại nghiền ép vạn vật, khí thế một đi không trở lại, lại có vẻ đáng sợ như thế. Phịch một tiếng, cuối cùng Diêu Thác Hải đúng là không thể ngăn cản được một quyền này, bị mạnh mẽ nện ở trước ngực, cả người nhất thời như gặp phải thần sơn ép áp, thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, ho ra đầy máu không thôi. Sắc mặt của hắn đã trở nên trắng bệch, đồng tử bên trong viết đầy kinh hãi, lại không còn vừa rồi khí định thần nhàn, tiên phong đạo cốt bộ dáng, lộ ra có chút chật vật. Xôn xao cũng liền vào lúc này, Tuyết Kim khóe môi nổi lên một vòng vô kệt nụ cười, hai tay tại trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức thời gian, thiên địa chi gian tràn ngập cuồng bạo lực lượng, tất cả đều bị xóa đi, khôi phục được trước kia bộ dáng. Bạo vũ chút xuống, phảng phất vừa rồi cái gì cũng đều không có phát sinh đồng dạng. Một màn này có thể xưng hóa mục nát thành thần kỳ. Không thể tưởng tượng nổi, Diêu Thác Hải kinh ngạc nhìn xem một màn này, sắc mặt tái nhợt biến ảo chập chờn. Nhìn về phía nơi xa, Tuyết Kim ánh mắt cũng mang lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Người này đến tột cùng là ai, vẻn vẹn một quyền liền có thể lệnh làm thiên địa biến sắc, tràn ngập hoành hành vô kỷ, nghiền ép vạn vật bá khí. Toàn bộ trong đế quốc có được loại thủ đoạn này động thiên cảnh tu giả tựa hồ cũng không thấy nhiều. Ta vô ý can thiệp ngươi cùng Lâm Tầm tiểu gia hỏa này ở giữa ăn oán, nhưng ở cách này Yên Hà thành bên trong, ai cũng đừng mong muốn tại dưới mí mắt ta đối phó hắn. Tuyết Kim quẳng xuống câu nói này, liền xoay người nhanh chân mà đi. Hùng Tuấn thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại mênh mông màn mưa bên trong. Diêu Thác Hải chấn động trong lòng, những lời này là có ý tứ gì, hắn có chút đắn đo khó định. Duy nhất tự tại trong mưa trầm tư hồi lâu, cuối cùng mặt âm trầm quay người mà đi. Xe a, đêm nay tao ngộ quá mức đột ngột, để Diêu Thác Hải trong lòng cũng sinh ra một vòng sợ hãi, không còn dám mạo muội có cái khác cử động. Mà vào lúc này, một chỗ vắng vẻ rách dưới đường phố chỗ sâu, Lâm Tầm thân thể cuộn mình, lặng lặng ghé vào một tòa thấp bé phòng ốt trong bóng tối, thân khí tức thu liếm, mặc cho nước mưa cỏ rửa, phảng phất như một khối không có sinh cơ thạch đầu. Hắn giờ phút này sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt, thể nội lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, càng nghiêm trọng là tại lồng ngực bên trái chỗ bị xuyên thủng một cách nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, chỉ thiếu một chút liền sẽ bị xuyên thủng trái tim. Đây là tới từ Thính Vũ lâu thích khách Tàn Tuyết lưu lại. Lúc trước đối phó Duyệt cùng Hôi Điêu thời điểm, Lâm Tầm bằng vào trong tay vô đế linh cung mạnh mẽ làm cho Duyệt không thể không né tránh bỏ chạy, tìm kiếm tự vệ. Mà nhân cơ hội này, Lâm Tầm cuối cùng khóa chặt trốn ở một chỗ khác Hôi Điêu thân ảnh, không chút do dự một tiếng đem Hôi Điêu khí hải bắn thủng. Chỉ là Lâm Tầm vạn không nghĩ tới, tại hắn khóa chặt Hôi Điêu đồng thời, cũng bị trốn ở khác một bên Tàn Tuyết chỗ khóa chặt, gần như tại đồng thời xuất thủ, để Lâm Tầm né tránh không kịp, bỗng nhiên bị thương nặng tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm không thể không lựa chọn bỏ chạy. Đêm nay kịch chiến tiếp tục đến, đã để hắn tiêu hao rất nhiều, lại thêm gặp trọng thương, Lâm Tầm cũng chỉ có thể tìm kiếm tự vệ. Ai có thể nghĩ, Tàn Tuyết đúng là như là âm hồn bất tán, như rồi bâu mật, một đường chăm chú đuổi theo, căn bản vùng thoát khỏi không xong. Loại tình huống này rất nguy hiểm, nếu như thế trốn xuống dưới, trước hết nhất ngã xuống tất nhiên sẽ là gặp trọng thương Lâm Tầm, cho nên Lâm Tầm không chút do dự lựa chọn phản kích. Hắn không rõ ràng Tàn Tuyết là ai, nhưng lại rất rõ ràng gia hỏa này tại tiến thuật bên trên có cực kỳ đáng sợ tạo nghệ, so với Tàn Phong đều muốn cường đại ra một bậc. Loại này đối thủ không thể nghi ngờ là khó chơi nhất cùng nguy hiểm. Còn tốt, Lâm Tầm có được vô đế linh cung tại thí huyết doanh bên trong huấn luyện thời gian một năm, để hắn cũng nắm giữ lấy hoàn toàn không kém cỏi ám sát tiềm hành chi thuật. Thế là ngay tại cách này bảo vũ trong màn đêm, Lâm Tầm cùng Tàn Tuyết chi gian vô thanh vô tức triển khai một trận đối chọi gay gắt ám sát hành động. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 23 chương 219 nghẹn họng nhìn chân chối Lâm Tầm giấu kín thân ảnh nhìn như là nham thạch không có khí tức. Mà tại thể nội, động huyền thôn hoang kinh chậm rãi vận chuyển. Hắn thổ thương nghiêm trọng, thể lực cũng tiêu hao cử đại. Trước đó giấu kín lúc, đã nuốt đằng đằng một bình thanh ngọc vẩn cương đan. Giờ phút này theo công pháp vận chuyển, khổng lồ dược lực cũng đang không ngừng bị luyện hóa, bổ sung thể nội thiếu thốn lực lượng. Nhưng cách làm này chỉ có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Mấu chốt là ngực kia một đạo lỗ máu tạo thành thương thế quá nghiêm trọng, căn bản không phải nhất thời nửa khắc có thể chữa trị. Cho nên giờ phút này đối với Lâm Tầm mà nói, thời gian kéo càng lâu tựu càng nguy hiểm. Có thể hết lần này tới lần khác địa, hắn lần này đối thủ là một vị cực kỳ cay độc đỉnh tiêm thích khách. Muốn giết chết loại người này, liều liền là kiên nhẫn cùng lực lượng. Mà Lâm Tầm đã căn bản không có thời gian kiên nhẫn đi tới xoáy. Phô bỗng nhiên, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, thân thể lặng yên chắp lên. Cái này động tác tinh tế lại làm cho hắn bộc lộ ra một tia lực lượng ba động. Oanh đáng sợ rít lên tiếng xé gió lên, nhiếp hồn đoạt phách. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái, đột nhiên trở mình hướng nơi xa lao đi. Mà hắn nguyên bản chỗ mái hiên, tại một tiếng oanh minh bên trong đã hóa thành vỡ nát. Góc tây bắc vẫn là 1900 trượng cự ly. Lâm Tầm trong đầu hiện lên một cách tinh chuẩn phán đoán. Hắn thân ảnh không có chút nào dừng lại, không ngừng tại bảo vũ trong màn đêm lấp lói tiến lên. Lần này đối thủ chiến đấu đặc điểm rất rõ ràng, liền là một cách ổn chữ, vô luận là tiềm hành nặc tung vẫn là xuất kích, tốc độ cùng lực lượng duy trì một loại vượt mức bình thường ổn định, từ đầu đến cuối đều chưa từng toát ra một chút kẽ hở. Không thể nghi ngờ, bị loại địch nhân này để mắt tới cũng là đáng sợ nhất. Chỉ cần có chút một tia vô ý, liền sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội tiến hành chí mạng đà kích. Tựa như vừa rồi một kích này, Lâm Tầm tại có hành động lúc đã xác định đối thủ khẳng định xảy ra kích, đồng thời hội sẽ duy trì 1900 trượng xuất kích cử ly. Hiển nhiên tại cách này cử ly phạm vi bên trong, hoàn toàn có thể để đối thủ phát huy ra có uy lực nhất đà kích thủ đoạn. Nếu là không có thủ thương, Lâm Tầm còn tự tin có thể tới xoáy thử một lần ai ám sát chi thuật lợi hại hơn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể không ngừng né tránh bỏ chạy, sau đó ở trong quá trình này tìm kiếm tốt nhất cơ hội ra tay. Không có cách, bằng vào hắn bây giờ lực lượng, chỉ có thể lại sử dụng một lần vô đế linh cung lực lượng. Lại nhiều lại không được. Nói cách khác, đối Lâm Tầm mà nói, đêm nay muốn giết chết đối thủ này cơ hội vẹn vẹn chỉ còn lại một lần. Nếu là thất bại, tựu triệt để đã mất đi phản kích lực lượng. Tại Lâm Tầm né tránh đồng thời, một thân ảnh cũng tại trong màn đêm không ngừng tiến lên. Hắn thân ảnh như một tia khói nhẹ, không ngừng tại đường phố cùng mái hiên chi gian xuyên thẳng qua, lặng yên không một tiếng động, như u linh mờ mịt. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại duy trì một loại cố định rung động. Người này liền là Tàn Tuyết, một vị đến từ Thính Vũ lâu đỉnh tiêm cấp thích khách, bản thân có được thiên cương cảnh cường đại tu vi. Tàn Tuyết được vinh dự Thính Vũ lâu vương bài thích khách, bởi vì hắn chấp hành ám sát nhiệm vụ đến nay còn chưa từng thất thủ qua một lần. Lúc này hắn gánh vác một thanh kỳ dị đằng cung, bên hông vác lấy một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm bao đựng tên. Bao đựng tên bên trong thình phóng lấy chỉnh chỉnh tề tề mũi tên. Kia từng nhánh mũi tên toàn thân hiện ra mặt lục chi sắc, mũi tên bày biện ra như lá cây hình dạng, tiến thân in dấu đầy một chút xíu tuyết bạch tinh mang, tựu tựa như khảm nạm lấy từng khỏa nhỏ bé tinh thần, kỳ dị chi cực. Đằng cung tên là Tuyết Mê Linh Cung, là một thanh nhân cấp đỉnh giai linh khí, bởi một vị linh văn đại sư tự tay luyện chế, là một kiện cực kỳ chân quý hiếm có bảo vật. Truyền thừa đến nay đã có mấy trăm năm lịch sử. Tới xứng đôi mũi tên, tên là Hồng Trảo Linh Tiễn. mỗi một chi tất cả đều khắc dấu lấy đặc hữu linh văn đồ án, ẩn chứa đáng sợ uy lực. Giống như vậy một mũi tên, giá trị ngay tại 500 ngân tệ tả hữu, mà Tàn Tuyết có lực lượng cùng tiến thuật thủ đoạn, thì có thể đủ bằng vào một bộ này cung tiến, phát huy ra vượt qua tưởng tượng uy lực. Chỉ là tại đêm nay lúc thi hành nhiệm vụ, Tàn Tuyết nhưng không khỏi có chút nhíu mày. Đối thủ rõ ràng chỉ là một cái nhân cương cảnh thiếu niên, nhưng có sức chiến đấu lại ngoài ý liệu cường đại. Hắn đêm nay đã là lần thứ tư xuất thủ, lại thế mà vẫn như cũ không thể giết chết đối phương. Cái này khiến Tàn Tuyết cũng không nhịn được sinh lòng một vòng ngưng trọng. Thông qua giao thủ, Tàn Tuyết đã tinh tường ý thức được, cái này tên là Lâm Tầm thiếu niên hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Một đường truy sát, Lâm Tầm nhìn như chật vật, không thể không né tránh, nhưng từ đầu đến cuối nhưng không có lưu lại một tia sơ hở. Nhất làm cho Tàn Tuyết kinh ngạc là, từ đầu đến cuối, hắn mặc dù có thể dùng bắt được Lâm Tầm khí tức, thế nhưng là chỉ cần hắn muốn khóa chặt đối phương lúc, lại lập tức tự bị đối phương tránh đi, làm cho hắn căn bản tìm không thấy tốt nhất xuất thủ thời cơ. Cái này thật bất khả tư nghị. Tàn Tuyết chấp hành nhiệm vụ đến nay, vẫn là lần đầu đụng phải như thế đối thủ khó dây dưa. Đáng sợ nhất là đối thủ này mới vẻn vẹn chỉ là một cái nhân cương cảnh thiếu niên, hơn nữa còn là tại người bị thương nặng tình huống dưới, vẫn như cũ có thể một lần lại một lần tránh đi chính mình khóa chặt cùng đả kích. Cái này một loạt phát hiện, để Tàn Tuyết cũng không khỏi sinh lòng một vòng khâm phục. Thực sự rất khó tưởng tượng, thiếu niên này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, vì sao chiến đấu thủ đoạn sẽ có vẻ như thế cao minh. Bất quá càng như vậy, càng là để Tàn Tuyết kiên định giết chết Lâm Tầm quyết tâm. Hắn mặc dù cùng Lâm Tầm không oán không cừu, nhưng đừng quên, hắn là một tên thích khách. Trách nhiệm của hắn liền là giết chết Lâm Tầm, hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một cái thích khách nhất định phải có cơ bản phẩm hạnh. Ăn đột nhiên, Tàn Tuyết trong con ngươi hiện lên một vòng hàn mang, phát giác được đối thủ lại một lần nữa ẩn núp xuống tới. Bạch hắn thân ảnh lói lên, tìm kiếm vị trí tốt nhất ẩn núp xuống tới, cầm ra Tuyết Nê Linh Cung, đem một chi hồng trảo linh tiến đặt lên trên dây cung. Toàn bộ động tác hành vân lưu thủy, một mạch mà thành gần như đồng thời. Một tia khí tức nguy hiểm như lưới dao đâm vào Tàn Tuyết đồng tử nhíu lại, biết rõ đối thủ ngay tại bắt giữ chính mình khí cơ. Cái này khiến hắn khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng ngoạn vị đường cong. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc mất đi kiên nhẫn sao? Tàn Tuyết đầu ngón tay lặng yên phát lực, kéo căng dây cung, giữ lực mà chờ. Hắn có tuyệt đối tự tin tại đối phương khóa chặt chính mình trong chớp mắt ấy, tự vượt lên trước một bước ám sát đối phương. Chỉ là để Tàn Tuyết cau mày là, rất nhanh đối phương tự thu nạp khí cơ, khí tức nguy hiểm biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ lại muốn chạy trốn. Do dự dự, thế nhưng là hồi sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Tàn Tuyết trong lòng lẩm bẩm một tiếng, liền chuẩn bị đứng dậy, giống như vừa rồi đồng dạng truy tung đi qua. Chỉ là ngay tại một tích tắc này, hắn bỗng nhiên phát giác được, 1900 trượng bên ngoài, đối thủ tiềm ẩn cực tốt thân ảnh đột nhiên xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác khí tức ba động. Cơ hội Tàn Tuyết bằng vào nhiều năm ám sát kinh nghiệm lập tức tự đánh giá ra. Giờ phút này trên người đối thủ hẳn là phát sinh ngoài ý muốn, có thể là thể lực đã không chịu nổi. Đây tuyệt đối không phải càng che càng lộ dụ địch thủ đoạn, bởi vì không có ai sẽ ngu xuẩn đến đem khí tức bạo lộ ra dụ địch. Cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Băng trong chốc lát, Tàn Tuyết đã làm ra quyết đoán. Một chi hồng trảo linh tiến bỗng nhiên bắn ra mà ra, như một đạo sáng như tuyết thần hồng, xông qua màn mưa bóng đêm, chảy ra ánh sáng chói mắt. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác xuất hiện ngoài ý muốn, đồng thời cái ngoài ý muốn này để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản hắn chính giấu kín, tìm kiếm cơ hội phản kích. Ai có thể nghĩ, còn không đợi hắn làm xong đây hết thảy, cũng cảm giác lòng bàn tay phải một trận rung động túc, bỗng nhiên run rẩy thoáng cái. Động tác này mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng tại bực này nguy hiểm chi cực thời điểm, đơn giản liền là chí mạng nhất sơ hở. Làm cho Lâm Tầm cũng không nhịn được đồng tử nhíu lại. Thầm hô hoàng bét. Gần như vô ý thức. Hắn liền muốn né tránh. Có thể tiếp xuống lại lần nữa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngay tại tay phải hắn trong lòng bàn tay. Đột nhiên xông ra một đạo ánh sáng màu lửa đỏ chạch. Hóa thành một cái tròn trịa mềm mại hình cầu. Mặt ngoài tựa như có hỏa diễm thiêu đốt. Chợt. Hình cầu mặt ngoài tự mở ra một đôi tròn trịa con mắt. Nhô lên một cách tròn trịa cách mũi. Mở ra một tấm tròn trịa miệng. Lộ ra một đôi tròn trịa lỗ tai. Thu thu Lâm Tầm đồng tử thoáng cách trợn to. Vạn không nghĩ tới. Ngủ say số thu thu. Lại sẽ ở bực này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc đột nhiên tỉnh lại chợt. Lâm Tầm trong lòng tự lột bột một tiếng. Phun lên một vòng cực kỳ nguy hiểm băng lãnh cảm giác. Đơn giản như lưới dao. Kích thích Lâm Tầm toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Tầm mắt bên trong đã nhìn thấy một vòng ánh sáng như tuyết ngay tại bỗng nhiên phóng đại. Mẹ nó Lâm Tầm sắc mặt tái xanh. Cơ hồ là bằng vào bản năng. Muốn ôm lại Thu Thu. Dùng thân thể của mình cứng rắn chống đỡ dưới một kích này. Thu Thu nhưng lại tại bực này cấp tốc trước mắt. Đã thấy Thu Thu tiểu gia hỏa này bỗng nhiên phát ra một tiếng reo hò. Thân ảnh vọt tới. Đột nhiên hé miệng một nuốt. Liền đem một màn kia sáng như tuyết quang mang nuốt hết. Lâm Tầm lập tức tựu xem ngây người tại bực này thời điểm lại là Thu Thu giúp mình ngăn cản một kích này. Lâm Tầm tâm thần chấn động. Còn không đợi hắn phản ứng. Đã nhìn thấy Thu Thu tròn trịa thân thể mềm mại bỗng nhiên một nhát. Như cách bị đánh bay bóng ra tựa như. Đông đông đông trên mặt đất nhảy không ngừng. Trong miệng thì không ngừng phát ra reo hò tựa như nhảy cấm thanh âm. Tựa hồ cảm giác dạng này chơi rất vui. Cái này Lâm Tầm cảm giác đầu đều có chút choáng váng. Đây chính là một đạo uy lực cường đại vô cùng. Có thể đủ chí mạng mũi tên. Lại thế mà bị Thu Thu tiểu gia hỏa này một cách ăn đồng thời xem tình huống. Thu Thu còn một bộ rất cao hứng bộ dáng chợt. Lâm Tầm tựu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không kịp tìm tòi nghiên cứu đây hết thảy. Bỗng nhiên kéo động vô đế linh cung. Xa xa khóa chặt nơi xa. Lúc này. Có thể chính là phản kích thời cơ tốt nhất mà tại 1900 trượng bên ngoài. Tàn tuyết hắn vốn đã dự định thu dọn đồ đạc đi khỏi. Dù sao. Tại mũi tên kia phía dưới. Hắn rất tự tin Lâm Tầm căn bản lại không một tia cơ hội sinh tồn. Ai có thể nghĩ. Tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, hắn một chi hồng trảo linh tiễn lại bị một cái giống như bóng da tiểu quái vật nuốt. Đây chính là một chi giá trị 500 ngân tệ. Bị chính mình dùng toàn bộ tinh khí thần thi triển. Trải qua tuyết mê linh cung bắn ra tối cường một tiễn. Uy lực chi cường đại. Đều có thể đủ diệt sát thiên cương cảnh tu giả. Bây giờ, lại bị một trái bóng ra đồng dạng tiểu tử cho một cái nuốt ăn. Cái này sao có thể cho dù dùng tàn tuyết cứng rắn như bàn thạch tâm cảnh. Giờ phút này cũng không khỏi sinh ra một vòng ba động. Đồng tử khuyết trương. Một bộ như thấy ruột bộ dáng. Cái này biến cố phát sinh quá nhanh. Nhanh để hắn cũng hoài nghi. Đây có phải hay không là lão thiên đang nói đùa với mình ngay tại tàn tuyết tâm thần hoảng hốt một sát. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức bỗng nhiên tràn ngập toàn thân. Làm cho hắn toàn thân cứng đờ. Sắc mặt đột biến. Thầm kêu không được thiên kiêu chiến kỷ 23 chương 220 đen bóng chi thiếp né tránh đã tới không bằng. Tại cái này nguy hiểm nhất một sát. Tàn tuyết chọn. E. Tự cứu. Hai tay giao thoa. Bảo hộ ở đầu lâu cùng trước ngực. Ầm ngay tại hắn vừa làm xong động tác này. Một đạo vô thanh vô tức linh tiến đánh tới. Trực tiếp đem nó cánh tay trái xuyên thủng. Cũng ở bên trái cánh tay chỗ phòng ngự lồng ngực trái tim chi địa phá vỡ một cái lỗ máu. Tiên huyết bắn ra. Tàn tuyết phát ra rên lên một tiếng. Thân ảnh lảo đảo ngã xuống đất. Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức phun lên toàn thân. Mắt tối sầm lại. Kém chút tựu ngất đi qua. Tàn tuyết bỗng nhiên gấp rút thở hổn hển. Làm phát giác được kia một chi linh tiễn vẹn vẹn chỉ kém một tấc cự ly. liền sẽ xuyên qua chính mình trái tim yếu hại lúc. Không chịu được toàn thân phát lạnh. Mồ hôi tuôn như nước. Như không phải mới vừa chính mình dùng cánh tay trái bảo vệ trái tim Tàn Tuyết sắc mặt trắng bệch. Toàn thân bởi vì kịch liệt đau nhức mà không chịu được run run thoáng cái. Hắn không còn dám nghĩ tiếp. Nhanh chóng nuốt mấy loại thuốc trị thương. Đem tự thân thương thế khống chế. Hắn lúc này mới án buông lỏng một hơi. Chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức. Giãy giụa đứng dậy. Để hắn may mắn chính là đối cũng không tiếp tục bù một tiếng. Nếu không giờ khắc này hắn tất nhiên sớm đã chết. Bất quá khi Tàn Tuyết lại lần nữa điều tra bốn mùa. Sớm đã không tìm thấy đối tung tích. Hiển nhiên. Đối phương đã thừa cơ bỏ chạy mà đi. Tàn Tuyết nói không nên lời là nên may mắn vẫn là phẫn nộ. Một thân một mình đứng ở bảo vũ bên trong. Thần sắc không nói ra được phức tạp. Đây là hắn những năm gần đây tại thi hành nhiệm vụ lúc. Lần thứ nhất thất thủ hơn nữa còn là thua ở một cái sớm đã trọng thương nhân cương cảnh trong tay thiếu niên. Nhưng Tàn Tuyết cũng không có sinh ra cái gì mãnh liệt sỉ nhục cảm giác. Bởi vì hắn tin tưởng. Lần này chính mình có thể sống. Đã là may mắn. Lâm Tầm ta hồi sẽ nhớ ký ngươi hồi lâu. Tàn Tuyết mới thì thào một tiếng. Cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức. Quay người mà đi. Hắn cho đến lúc này cũng không muốn minh bạch. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cái kia hình tròn tiểu quái vật cứu. Y. Gơm. Là cái gì? Lại có thể một cách liền đem chính mình tối cường một tiếng cho nuốt mất. Dầm dầm bạo vũ vẫn như cú trút xuống. Lâm Tầm tại trong mưa chật vật chạy vội. Tại trong ngực hắn. Thu thu không ngừng phát ra thanh thúy tiếng kêu. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng cười khổ. Chính mình cũng sắp không chịu được nữa. Cái này tiểu tử còn reo hò réo lên không ngừng. Thật sự là không tim không phổi. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác sắp không chịu được nữa. Vừa rồi bắn ra mũi tên kia. Đã không sai biệt lắm dành thời gian trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng. Bây giờ chỉ có thể bằng vào lực lượng gượng chống lấy chạy trốn. Nếu không phải như thế. Hắn làm sao cứ như thế mà buông tha Tàn Tuyết một mạng đời về sau có cơ hội. Lại cùng gia hỏa này hảo hảo chơi một chút. Lâm Tầm nhớ tới đêm nay tao ngộ. Trong lòng có không cam lòng. Cũng đành chịu. Có thể cái này cũng không có cách. Ai bảo hắn tối nay là lẻ loi một mình tại chiến đấu. Bất quá suy nghĩ một chút đêm nay chiến đấu thu hoạch. Lâm Tầm trong lòng cũng coi như hài lòng. Tối thiểu kia hơn 10 thế lực phái ra tu giả. Đã gặp nhận lấy trọng thương. Thương vong hơn phân nửa. Đồng thời cuối cùng chính mình còn bảo vệ một mạng. Kết quả này đã được cho rất không tệ. Bỗng nhiên, một trận tiếng vỗ tay vang lên tại cách này trong đêm mưa lộ ra như thế chói tai. Hắt hắt hắt. Thật sự là không tầm thường. Thí huyết doanh tốt nghiệp học viên. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy có dùng một đương thiên sức chiến đấu. Nương theo lấy một trận thô kệch tiếng cười. Tuyết kim thân ảnh xuất hiện. Cười tủm tỉm đánh giá Lâm Tầm. Đôi mắt bên trong mang theo một vòng thưởng thức. Đêm nay chiến đấu theo lúc bắt đầu. Lâm Tầm hết thảy hành động. Cùng lúc chiến đấu biểu hiện. Liền đã hoàn toàn bị Tuyết Kim để ở trong mắt. Nói thật, Lâm Tầm chỗ cho thấy sức chiến đấu cùng ương ngạnh tàn nhẫn phong cách hoàn toàn vượt ra khỏi Tuyết Kim nguyên bản dự đoán. Hắn vốn cho rằng Lâm Tầm có thể kiên trì đến chiến đấu tiến hành một nửa thời gian lúc liền đã coi là không tệ. Có thể kết quả biểu thị, dù là hắn không xuất thủ trợ giúp, Lâm Tầm tự mình một người cũng có thể giải quyết những phiền toái này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không đụng tới Diêu Thác Hải tầng thứ này cường giả. Bất quá dù vậy, đối một cách nhân cương cảnh thiếu niên mà nói, có thể làm được một bước này, đã có thể nói là kinh diễm vô cùng, hiếm thấy trên đời. Tối thiểu tại Tuyết Kim dĩ vãng biết đế quốc thiếu niên cường giả bên trong, có lẽ có người có thể tại tu vi bên trên hoàn toàn áp chế Lâm Tầm một bậc. Nhưng lại gần như tìm không ra một cách có thể giống như Lâm Tầm như vậy. Một thân một mình tự hoàn thành một trận gần như không có phần thắng chiến đấu cho nên. Giờ khắc này Tuyết Kim vỗ tay cùng tán thưởng. Cũng không phải là trêu tức. Là thật có mấy phần phát ra từ thật lòng hương vị. Trông thấy Tuyết Kim, Lâm Tầm nỗi lòng lo lắng triệt để buông lỏng. Chợt cũng cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Như thoát lực suy yếu. Không chịu được nhe răng trợn mắt mắng. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay sẽ không xuất hiện. Tuyết Kim cười ha ha. Ngươi không phải đã sớm nói. Làm ngươi cần ta thời điểm. Ta liền sẽ kịp thời xuất hiện sao. Có thể ta phát hiện. Buổi tối hôm nay ngươi căn bản cũng không tất để cho ta hỗ trợ à. Lâm Tầm nhìn không được liếc mắt. Nói. Người ta đã giết. Chiến đấu tựa hồ cũng kết thúc. Chuyện còn lại tự giao cho ngươi xử trí. Nói xong câu đó, ánh mắt hắn khép lại, tự nhất thời vững quyết đi qua. Tuyết Kim run lên trong lòng. Liền vội vàng tiến lên. Xách lấy Lâm Tầm thân thể. Một chút điều tra. Thần sắc không nhịn được hơi đổi. Tại hắn cảm giác dưới. Lâm Tầm giờ phút này gần như ở vào dầu hết đèn tắt biên giới. Đồng thời ngực kia một đạo thương thế có chút nghiêm trọng. Hắn thực sự vô pháp nghĩ si. À. Gơm. Liền là tại dưới bực này tình huống. Lâm Tầm cứu. Y. Gơm. Là nương tựa theo một cỗ như thế nào chơi liều mới kiên trì đến. Nhìn xem Lâm Tầm kia yếu ớt hơi có vẻ tuấn tú khuôn mặt. Cùng môi mím thật chặt khóe môi phát họa ra một màn kia kiên hung áp đường cong. Tuyết Kim trầm mặt một lát. Trong ánh mắt nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Cuối cùng khẽ thở dài. Thôi. Ta tựu sẽ giúp ngươi một chuyện. Nói, hắn đã mang theo Lâm Tầm nhanh chân biến mất tại mênh mông trong đêm mưa. Chẳng biết lúc nào lên. Kia bao phủ tại Yên Hà thành trên không bảo vũ ngừng. Màn đêm đen kịt bên trên. Lộ ra một mảnh lít nha lít nhít sáng rực tinh thần. Phá lệ trong vắt tính mịch. Bích quang các. Một tòa tinh xảo hoa mỹ trong đình viện. Tề Khiếu không ngồi ngay ngắn trong đình viện một cách trong lương đình. Thích ý uống một mình tự uống. Mỗi khi đêm khuya, hắn tự yêu thích một người uống rượu. Tề Khiếu không là Bích Quang các chấp trưởng giả, càng là Tề thị tông tộc hiện nay tộc trưởng. Chức cao trọng quyền, uy danh hiền hách, chính là Yên Hà thành bên trong nhất đẳng đại nhân vật. Chuyện đêm nay thế nào bỗng nhiên Tề Khiếu không nhớ tới một sự kiện, lên tiếng hỏi. Lương đình một bên. Cung kính đứng thẳng một cái lão bộc. Nghe vậy giật mình. Lúc này mới cười nói ra. Chủ nhân. Bực này việc nhỏ. Ngài tựu không cần lo lắng. Lần này thế nhưng là có hơn 10 thế lực đồng thời xuất động. Chắc hẳn một cái kia đến từ Hàn Môn thiếu niên đã sớm bị giết chết. Tề Khiếu không ung dung cười một tiếng. Nói. Sự tình tuy nhỏ. Nhưng tính chất lại khác. Chỉ hy vọng bọn họ ra tay sạch sẽ một chút. Không muốn lan truyền ra ngoài. Để tránh hỏng chúng ta danh dự. Lão bộc cười phụ họa nói. Đây là tự nhiên. Tề Khiếu không ừ một tiếng. Liền không lại để ý tới việc này. Đối với hắn bực này thân phận đại nhân vật mà nói. Giết chết một cái Hàn Môn con em. Đích thật là một kiện không đáng nhất sái việc nhỏ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận hốt hoảng tiếng bước chân theo bên ngoài đình viện truyền đến. Làm cho Tề Khiếu không lông mày không nhịn được nhíu một cái. Đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Bên cạnh lão bộc vội vàng lính mệnh mà đi. Không bao lâu, hắn tựu trở lại. Chỉ là trong tay lại thêm ra một tấm màu đen thiếp mời. Cái này thiếp mời trang giấy cực kỳ đặc thù, ngọc cũng không phải ngọc toàn. Thân đen nhánh, như tinh khiết nhất bóng đêm, mặt ngoài là ấm lấy một đóa tinh xảo u lánh đen bóng hoa đồ án. Chủ nhân, đây là vừa rồi có người đưa tới thiếp mời, chỉ rõ muốn giao cho ngài trong tay. Lão bộc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem cái này thiếp mời đưa đi qua. Tề Khiếu không ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn. Khi nhìn thấy thiếp mời bên trên kia một đóa đen bóng hoa đồ án lúc, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Toàn thân không dễ phát hiện mà cứng ngắc lại thoáng cái. Hắn chộp đoạt lấy thiếp mời. Lật tay mở ra. Chỉ thấy kỳ thượng viết một nhóm nói. Đêm nay sự tình. Như vậy kết thúc. Vô cùng đơn giản một câu. Cũng không cái gì uy hiếp. Thậm chí nhìn không ra bất luận cái gì lực chấn nhiếp lượng. Có thể Tề Khiếu không đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm câu nói này. nguyên bản uy nghiêm ung dung sắc mặt giờ phút này lại là ngưng trọng vô cùng. Câu nói này hoàn toàn chính xác rất đơn giản, nhưng khi câu nói này ra cách này một tấm lạc ấm lấy đen bóng màu đen thiếp mời bên trên lúc, liền mang theo một cố không thể nghi ngờ mệnh lệnh hương vị loại vị đạo này. Để Tề Khiếu không nhớ tới rất nhiều nghe đồn, trái tim của hắn đều tại một tích tắc này run rẩy lên, sắc mặt biến đổi bất định. Đen bóng chi thiếp Tề Khiếu không vạn không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại cũng hội sẽ thu được dạng này một tấm thiếp mời. Cái này khiến tâm hắn tự khó có thể bình tĩnh. Bên cạnh đứng thẳng lão bộc có chút kinh nghi bất định. Hắn nhạy cảm phát giác được Tề Khiếu không thần sắc có chút không đúng. Trong lòng không nhịn được lo sợ. Chẳng lẽ cái này một tấm thần bí màu đen thiếp mời, còn có cái gì có thể sợ đến từ đâu không thành phải biết. Bản thân vị chủ nhân này thế nhưng là Yên Hà Thành bên trong số một đại nhân vật, có thể xưng quyền hành ngút trời. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn dường như hồ đối dạng này một tấm thiếp mời cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Cái này thật bất khả tư nghị. Hồi lâu, Tề Khiếu không mới hít thở sâu một hơi, chậm rãi thả ra trong tay đen bóng chi thiếp, lẩm bẩm nói: ai nói tiểu tử kia là đến từ Hàn Môn cứu? Y gơm, là ai nói? Thanh âm đến cuối cùng đã mang lên một vòng phẫn nộ gào thét hương vị, mà Tề Khiếu không sắc mặt đã là trở nên cực kỳ khó coi, dọa đến bên cạnh lão bộc toàn thân run rẩy, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Phụ thân, đêm nay hành động thất bại. Lúc này một thân ảnh bỗng nhiên đẩy ra đình viện đại môn vọt vào, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ tức hổn hển hương vị. Người này rõ ràng là Tề Vân Tiêu. Hắn hai ba bước đi vào trong lương đình, lo lắng nói: phụ thân, Lâm Tầm người này còn sống, chúng ta nhất định phải khai thác hành động. Giống như hắn loại này Hàn Môn tiện chủng, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Nếu không về sau chúng ta Bích Quang Các mặt mũi sẽ phải vứt sạch. Tề Khiếu không bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng đáng sợ, tựa như dã thú như muốn nhắm người mà phệ, lại nhìn không được trong lòng gầm thét, vụt chỗ đứng dậy, một bàn tay quất vào Tề Vân Tiêu trên mặt, đánh cho đối phương miệng mũi phun máu, trực tiếp kêu thảm bay rớt ra ngoài. Đồ hỗn chứng như tiểu tử kia đêm nay chết rồi, ngươi cũng đừng hòng sống. Tề Khiếu không gào thét. Tề Vân Tiêu triệt để bị đánh mộng, một mặt không dám tin nhìn xem cha mình, không biết hắn tại sao lại như thế nổi giận. Người lão bộc kia vội vàng ở một bên khuyên lơn: chủ nhân, Vân Tiêu thiếu gia cũng bị mơ mơ màng màng đâu, như hắn sớm biết tình thế nghiêm trọng, quả quyết sẽ không như thế lỗ mãng. Tề Khiếu không cũng biết chính mình lúc này không thích hợp phát cáu, hắn hít sâu mấy hơi thở, cường tự kềm chế trong lòng tức giận, cắn răng nói: từ nay về sau, không cho phép lại đi tìm kia Lâm Tầm một tia phiền phức. Như bị ta biết ai dám làm như thế, ta cái thứ nhất trước hết xếp hắn. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Đen bóng chi thiếp đột nhiên xuất hiện, giải rác một câu, liền để Tề Khiếu không ý thức được, bọn hắn lần này cái gọi là giết gà dọa khỉ hành động, hoàn toàn đá vào tấm sắt lên. Tề Vân Tiêu che lấy sưng đỏ khuôn mặt, lại là ủy khuất lại là ngơ ngẩn. Hắn mặc dù không rõ ràng sự tình nguyên nhân, nhưng trong lòng đã lớn gây nên đoán ra. Phụ thân thái độ biến hóa như thế, chỉ sợ đều cùng Lâm Tầm có quan hệ. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì đại địa vị không thành? Tề Vân Tiêu lần thứ nhất phát hiện, chính mình giống như cho tới bây giờ đều không có cụ thể hiểu qua cái kia Lâm Tầm giống như vậy sự tình. Tại đêm nay đồng thời phát sinh ở Yên Hà Thành Viên gia, Trịnh gia, gia các loại chờ chút hơn 10 trong thế lực. Những thế lực này tại đêm nay đều tham dự nhằm vào Lâm Tầm hành động, đều không ngoại lệ. Tại đêm nay bọn hắn cũng đều nhận lấy một tấm thần bí đen bóng chi thiếp. An, mỗi một cái thế lực đều lâm vào một trận bối rối hoảng sợ bên trong, hoảng loạn. Rất nhiều thế lực thậm chí trong đêm tổ chức hội nghị, thương nghị việc này. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì một tấm đen bóng chi thiếp dẫn sắt lên. tấm kia thiếp mời bên trên chỉ có một câu. Đêm nay sự tình. Như vậy kết thúc. Không được tiết lộ. Nhìn như phổ thông. Lại tựa như tràn đầy một loại ma lực thần kỳ. Để hơn 10 thế lực lâm vào một trận không hiểu trong lúc bối rối. Cuối cùng. Bọn hắn cho ra một cái nhất trí quan điểm. Cái kia tên là Lâm Tầm thiếu niên. Căn bản cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ gì. À. Gơm. Hàn Môn con em đơn giản như vậy tại sau lưng của hắn. Còn đứng thẳng một đảo bao phủ tại đế quốc trong bóng tối quái vật khổng lồ nghĩ mà sợ. Sợ hãi. Lo nghĩ. Thấp thỏm. Các loại cảm xúc tại những thế lực này bên trong lan tràn. Phủ thành chủ, làm Liễu Vũ Quân bị những tin tức này lúc, lần thứ nhất lâm vào trầm mặc. Hồi lâu hắn mới bùi ngùi thở dài. Những này ngu xuẩn. Lại đem một cái cùng Hắc Diệu Thánh Đường có chỗ quan tư thiếu niên xem như là Hàn Môn con em mà đối đãi. Đầu đơn giản bị lừa đá Yên Hà học viện. Vi Linh Chân kinh ngạc nửa ngày. Mới ánh mắt phức tạp nói. Đông Đồ Huynh. Như thế xem ra. Ngươi chỉ sợ là rất khó đem người này lại tuyển nhận tiến vào trong quân. Đỗ Đông Đồ lại xem thường. Ngược lại cười ha ha nói. Chỉ cần người này còn sống. Như vậy đủ rồi. Lần này có thể làm cho những cái kia hào môn thế lực chịu thiệt thòi lớn. Cũng coi là một cái giáo dù. Để bọn hắn về sau lại nhằm vào Hàn Môn để tử lúc. Tối thiểu không dám như thế tứ không kiêng sợ. Vi Linh Chân ý vị thâm trường nói. Nhưng ngươi hẳn phải biết. Dù là kia Lâm Tầm thật là xuất thân Hàn Môn. Nhưng có tầng này quan tư. Thân phận của hắn đã trở nên khác biệt. Đỗ Đông Đồ ử một tiếng. Cao mày nói. Chỉ là người này cùng nơi đó dính dáng đến quan tư. Cũng không thấy là chuyện tốt lành gì. Vi Linh Chân bật cười khanh khách. Đây cũng không phải là chúng ta quan tâm. Ôn thị tông tục. Ôn Minh Tú có chút khó có thể tin kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tại hơn 10 thế lực phái ra tu giả vây công dưới. Lâm Tầm thế mà không có chết ha ha ha. Minh Tú. Lần này ngươi làm không tệ. Chúng ta Ôn ra không có đối tiểu tử kia đồng thủ. Tương đương với tránh đi một trận đại phiền toái. Ôn thị tông tục tục trưởng Ôn Trường Thiên cười to. Liên tục tán dương Ôn Minh Tú. An chuyện gì xảy ra Ôn Minh Tú nhìn không được hỏi. Ôn Trường Thiên thuận miệng liền đem vừa đạt được tin tức nói ra. Cuối cùng cảm khái nói. Không nghĩ tới. Quả thực không nghĩ tới a mà lúc này. Ôn Minh Tú đã triệt để ngây người. Trong lòng phiên giang đào hải. Vô pháp bình tĩnh. Nàng lần thứ nhất phát hiện. Lâm Tầm phía sau nguyên lai không chỉ đứng đấy thí huyết doanh như bị Lâm Tầm biết rõ. Hắn đêm nay giết nhiều như vậy địch nhân. Nhưng tạo thành ảnh hưởng nhưng lại xa xa không bằng một tấm màu đen thiếp mời tạo thành ảnh hưởng càng có chấn hà lực. Cũng không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 23 chương 221 gió êm sóng lặng thính vũ lâu. Băng một tiếng, dây đàn gãy mất một cái, nguyên bản tranh tranh ồ tai nhạc khúc im bặt mà dừng. Thính vũ ngồi thẳng thân thể. Kinh ngạc suy nghĩ một lát. Ung dung cảm khái nói. Không nghĩ tới. Tàn Tuyết chấp hành nhiệm vụ đến nay. Lần thứ nhất thất thủ không phải bại bởi một vị danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Mà là thua ở một cách nhân cương cảnh trong tay thiếu niên. Ngoài cửa người hầu lâm vào trầm mặc, thần sắc hắn ngưng trọng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Đêm nay hành động bên trong. Thích khách hôi điêu khí hải vỡ vụn. Toàn thân tu vi triệt để bị phế. Thích khách dù bị bức phải hiểm tượng hoàn sinh. Cho đến cuối cùng trải qua đều chưa từng phát giác được đối thủ tung tích. Mà Tàn Tuyết đồng dạng bại hắn thủ thương chi địa chỉ kém một tấc. Liền sẽ bị đánh xuyên trái tim. Chết bất đắc kỳ tử mà chết mà đều không ngoại lệ. Vô luận hôi điêu. Tuyệt. Vẫn là Tàn Tuyết. Tất cả đều thua ở đồng dạng một người trong tay. Mà người kia thì vẻn vẹn chỉ là một cách sẽ tham gia tỉnh thí khảo hạt nhân cương cảnh thiếu niên. Kết quả này lộ ra như thế không thể tưởng tượng. Lại như thế kinh thế hãi tục. Cho đến lúc này. Người hầu này cũng đều có chút không thể tin được đây hết thảy. Nhiệm vụ mặc dù thất bại, người không chết liền tốt. Thính Vũ đứng dậy. hắn một bộ màu xanh nho bào, ôn tồn lễ độ, chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ bạo vũ đột nhiên ngừng. Đêm tối tinh thần sáng rực. Đại nhân vừa trở về lúc từng nhắc qua lúc đương thời một vị cao thủ cũng nhúng tay trận này hành động ám sát. Phóng ngoài cửa, người hầu chợt nhớ tới một sự kiện, nói nhanh đồng thời vị kia cao thủ để vừa mang về một câu. Nha! Thính Vũ nhiều hứng thú nói, hắn nói cái gì? Hắn để hỏi một chút, ngài có phải không còn nhớ rõ Thương Sơn mộ huyết? Thương Sơn mộ huyết trong chốc lát. Thính Vũ chấn động trong lòng. Trong đầu hiện ra một mảnh núi thây biển máu luyện ngục thế giới. Trong thế giới kia, hoàng hôn như máu, bao phủ Thương Sơn. Hàng ngàn hàng vạn cường giả đền tội ngã xuống đất, hóa thành một chỗ thi hài khô cốt. Chỉ có một đạo hùng tuấn thân ảnh, tắm rửa tiên huyết, đứng ngạo nghễ Thương Sơn chi đỉnh là hắn sao? Thính Vũ thong dong đạm bạc trên khuôn mặt, nổi lên một vòng hoảng hốt, nỗi lòng chập trùng bất định. Hồi lâu, Thính Vũ bỗng nhiên quay người, trong con ngươi đã triệt để khôi phục tỉnh táo, phân phó nói, từ hôm nay muộn bắt đầu, nhiệm vụ này vĩnh, cửu hủy bỏ ngoài cửa. Người hầu ngẩn ngơ, kinh ngạc vô cùng, vẹn vẹn bởi vì Thương Sơn mộ huyết bốn chữ, lại để bản thân đại nhân thái độ hoàn toàn thay đổi. Phải biết, đêm nay tàn tuyết, tuyệt, hôi điêu thảm bại. Nếu vô pháp vãn hồi bổ cứu, tất nhiên sẽ đối Thính Vũ lâu danh dự tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Dùng Thính Vũ đại nhân thân phận cùng trí tuệ, tất nhiên không thể nào không rõ ràng điểm này. Có thể hắn lúc này lại làm ra dạng này một cái quyết đoán. Cái này khiến người hầu đều có chút không biết làm thế nào. Đi thôi, nguyên nhân trong đó các ngươi không cần hiểu, chỉ cần minh bạch kia Lâm Tầm không phải chúng ta có thể động người. Thính Vũ hít sâu một hơi, ra một tiếng than thở. Trong cung điện, Diêu Tố Tố cùng Liên Phi lo lắng chờ đợi, giống như một đôi trên lò lửa kiến tục. Đã đi qua đã lâu như vậy, lại một chút tin tức cũng không có truyền đến. Cái này khiến trong lòng hai người tất cả đều hiện ra một vòng lo lắng. Chỉ là giết chết một cái Lâm Tầm mà thôi, lại hao tốn một vạn kim tệ mời Thính Vũ lâu mà nói. Bất quá chư vị nhớ kỹ, bây giờ trong đế quốc, hào môn thế lực cùng chúng ta tầng dưới chót hàn môn chi gian đã thế cùng thủy hỏa. Loại mâu thuẫn này sớm muộn có một ngày hội sẽ bảo. Khi đó, chính là chúng ta Thanh Vân xã cơ hội vùng lên một đám Thanh Vân xã thành viên cảm xúc tất cả đều bị lây nhiễm. Một lần nữa trở nên kiên định. Bọn hắn xuất thân hàn môn, tự nhiên không cam tâm cả một đời khuất tại hàn môn bên trong Tào đại ca. Ngươi nói Lâm Tầm người này đến tột cùng sống hay chết? Bỗng nhiên có người hỏi. Tào Vân Tu những mày, mặt không chút thay đổi nói, vô luận hắn sống hay chết, đã hắn trước kia đã cử tuyệt gia nhập chúng ta Thanh Vân xã, chẳng khác nào cùng chúng ta không còn một tia quan hệ, đã không thể trở thành cùng chung chí hướng bằng hữu. Kia không đợi nói xong, tựu có lòng người lính thần hội nói, chính là chúng ta địch nhân. Tào Vân Tu mỉm cười, lại lắc đầu cải chính, chưa nói tới địch nhân. Bất quá về sau hắn như gặp rủi ro, đừng nghĩ chúng ta tầng dưới chót hàn môn bằng hữu lại đứng tại cái kia một bên. Ta ngược lại muốn xem, hắn đắc tội hào môn thế lực, lại cùng chúng ta tầng dưới chót hàn môn phân chia giới hạn về sau, nên như thế nào ở trong đế quốc chỗ dựa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn bây giờ còn sống, cũng không biết đang say giấc nồng qua bao lâu. Hốt hoàng chi gian, Lâm Tầm trong đầu phảng phất lại vang lên kia một đạo thanh lãnh như băng, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động thanh âm. Cầu đạo giả, lần sau thông thiên bí cảnh mở ra thời gian là một năm sau. Thanh Vân đại đạo cửa thứ ba tên là Bách Chiến, vượt quan cơ hội chỉ có 3 lần. Như cuối cùng vượt quan thất bại, thông thiên bí cảnh đem Lâm vào phong ấm trạng thái, cho đến 1000 năm hậu phương có cơ duyên lại lần nữa mở ra. Làm thanh âm rơi xuống, Lâm Tầm bỗng nhiên cảm giác toàn thân chấn động, bỗng nhiên tựu theo trong ngủ mê bừng tỉnh, mở mắt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 23 chương 222 toái tinh kim hỏa. Quen thuộc gian phòng bố cục chiếu vào Lâm Tầm tầm mắt, để trong lòng của hắn không hiểu cảm thấy một trận bình tĩnh cùng buông lỏng. Lần trước xông qua Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ hai thời điểm, vừa lúc là tại thí huyết doanh bên trong quý trước khảo hạch. Bây giờ tính ra, cự ly đi sông Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ ba đã chỉ còn lại không đủ ba cái thời gian. Lâm Tầm nhớ tới trong lúc ngủ mơ kia một đạo thanh lãnh như băng thanh âm, không nhịn được yên lặng suy tính một lần thời gian. Thông thiên bí cảnh là một trận vô thượng cơ duyên. Xông qua Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ nhất, để hắn thu được tiểu minh thần thuật, đồng thời liền tâm mạch tứ huyệt bên trên còn sót lại thương thế cũng bị chữa trị. Xông qua Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ hai lúc, không chỉ để hắn thể phách tu vi đạt đến kim tương ngọc chất tình trạng, còn thu được Động Huyền Thôn Hoang Kinh Thượng Thiên cùng Thiên Nguyên Đao Huyết Thượng Thiên. Cái này hai bộ công pháp, một bộ là tu luyện công pháp, động chi hối minh, thông vạn pháp chư huyền, thôn táo hóa chi tượng, luyện thập phương quy đại hoang thần diệu vô biên, có thể đủ trèo chống Lâm Tầm tu luyện tới đồng thiên cảnh tầng thứ bất kể như thế nào. Thông qua hai lần trước vượt quan, để Lâm Tầm triệt để ý thức được thông thiên bí cảnh giá trị chỗ, gọi hắn là vô thượng cơ duyên cũng không đủ. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm đối với lần thứ ba vượt quan cũng tràn đầy chờ mong. Không bao lâu, Lâm Tầm bắt đầu kiểm tra thân thể, phát hiện thể nội lực lượng đã khôi phục hơn phân nửa. Đồng thời phần bụng kia một vết thương cũng đã hợp. Chỉ là muốn triệt để khôi phục, còn cần thời gian đến tĩnh dưỡng. Thu thu thu thu, trong đình viện truyền đến thu thu vui sướng thanh thúy tiếng kêu cùng Tuyết Kim cởi mở cười to. Lâm Tầm đứng dậy, đẩy cửa đi vào đình viện. Đã nhìn thấy Tuyết Kim mang theo một cái vạc rượu đang uống thả cửa. Mà ở đối diện hắn, Thu Thu ghé vào một cái bát rượu trước, cũng tại lục cộc uống rượu. Thỉnh thoảng sẽ còn cao hứng Thu Thu kêu, bóng ra tựa như thân thể lung la lung lay nhảy không ngừng, một bộ giống như uống say tựa như bộ dáng. Mà một màn này thì trêu đến Tuyết Kim cười ha ha, không ngừng cho Thu Thu rót đầy trong chén rượu, một bộ rượu gặp chi kỷ tư thế. Lâm Tầm sầm mặt lại, đi lên trước một cái sách lại Thu Thu kia mềm mại tròn trịa thân thể, tức giận nói: học cái gì không tốt, không phải là học uống rượu, ta về sau cũng không có tiền mua cho ngươi uống rượu. Thu Thu cũng không biết nghe hiểu không có, nhảy lên nhảy vào Lâm Tầm trong ngực, thân mật cọ lấy lồng ngực của hắn, phát ra Thu Thu Thu Thu nhảy cấm hoan hô âm thanh, một bộ không tim không phổi bộ dáng. Lâm Tầm cũng không nhịn được bất đắc dĩ, ngồi tại Tuyết Kim đối diện, nói: ta ngủ bao lâu? Tuyết Kim thuận miệng nói: 3 ngày. Thời gian không lâu lắm. Lâm Tầm trong lòng căng thẳng, trong 3 ngày này không tiếp tục chuyện gì phát sinh à? Tuyết Kim cười hắc hắc nói: xem thường nói, yên tâm đi, tối thiểu tại tỉnh thí khảo hạch kết thúc trước đó, những tên kia không còn dám đối ngươi làm cái gì. Ngôn từ tùy ý, lại lộ ra một cỗ tuyệt đối tự tin. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc. Trong lòng tin tưởng chỉ sợ là tại chính mình ngủ say lúc, Tuyết Kim giúp mình làm một ít chuyện, mới hóa giải một đêm kia chiến đấu sinh ra hậu hoạn. Đa tạ. Lâm Tầm giơ chén rượu lên kính Tuyết Kim thoáng cái, tự uống một hơi cạn sạch. Tuyết Kim cười cười, lại là chỉ vào Lâm Tầm trong ngực Thu Thu, hiếu kỳ nói: cái này tiểu tử ngươi là từ đâu lấy được? Lâm Tầm thuận miệng nói: lấy không, ta cũng không biết tiểu gia hỏa này là quái vật gì, coi như dưỡng một cái sủng vật. Tuyết Kim cười ha ha: sủng vật ngươi tiểu tử này đơn giản có mắt không tròng. Ta mặc dù nhìn không ra tiểu gia hỏa này lai lịch ra sao, nhưng lại rất khẳng định trên người nó nhưng có không ít cực kỳ đặc thù lực lượng. Lâm Tầm chấn động trong lòng, vội vàng hỏi: chỉ giáo cho tại thí huyết doanh lúc, liền tử tam thất cùng lão mạc đều không thể làm rõ ràng Thu Thu lai lịch. Thế nhưng là nghe Tuyết Kim ý tứ, tựa hồ tại Thu Thu trên thân phát hiện cái gì. Tuyết Kim kinh ngạc nói: tiểu gia hỏa này một mực đi theo ngươi, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng nó có lực lượng? Lâm Tầm giật mình, liền cau mày suy nghĩ nói: ta chỉ biết là Thu Thu miệng biết phun lửa, loại kia hỏa diễm cực kỳ bá đạo, một kích liền có thể xuyên thủng mặt đất, đốt cháy nham thạch. Có thể so với chân vũ cửu trọng cảnh một kích toàn lực. À đúng. Đây là tại Thu Thu lúc vừa ra đời với sự tình. Sgơ tiểu. Om Tuyết Kim nhiều hứng thú nói. Kia đâu Lâm Tầm bất đắc dĩ nhún vai. Tại thí huyết doanh tham gia chiến khu huấn luyện lúc. Ta từng trong lúc vô tình theo một cách đến từ thủy man nhất mạch thích khách trong tay thu được một cái thần bí màu đen răng thú. Kết quả không cẩn thận bị Thu Thu cho ăn một miếng đi. Lại sau đó, Thu Thu vẫn chìm vào trong giấc ngủ. Cũng là ba ngày trước cái kia buổi tối lúc, nó mới vừa tỉnh lại. Tuyết Kim như có điều suy nghĩ nói. Nói cách khác, ngươi còn không rõ ràng lắm tiểu gia hỏa này theo trong ngủ mê thức tỉnh về sau phát sinh biến hóa gì. Lâm Tầm ngơ ngác. Nghĩ nghĩ nói ra. Đúng là như thế. Tuyết Kim lật tay xuất ra một khối tinh quang bắn ra bốn phía ngân sắc vật phẩm. Như một khối đá quý màu bạc. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đây là cái gì? Lâm Tầm ánh mắt bị hấp dẫn đi qua. Theo hiện vật phẩm này bên trên cảm nhận được một loại bức người linh khí. Vừa nhìn liền biết không phải bình thường linh tài. Đây là ba ngày trước cái kia buổi tối, ta đem ngươi mang về sau theo tiểu gia hỏa này trong miệng phun ra. Tuyết Kim một đôi trong con ngươi lóe ra một vòng dị sắc. Theo ta quan sát, đây là một khối ngân điện tuyết linh thiết. Có chút chân quý. Khó được chính là phẩm tướng cực kỳ tinh khiết. Có thể xưng hiếm thấy. Cứ như vậy lớn chừng bàn tay một khối. Đều có thể ở trên thị trường bán đi 500 ngân tệ giá cả. Lâm Tầm trong mắt hơi híp. Chợt nhớ tới. Đêm hôm đó cùng Tàn Tuyết trong lúc sằng co. Tại nguy hiểm nhất một khắc. Chính là Thu Thu một cái nuốt lấy kia một chi phá sát mà tới linh tiễn. Giúp mình biến nguy thành an. Trước mắt cái này một khối ngân điện tuyết linh thiết. Sẽ không phải tự cùng kia một chi bị Thu Thu nuốt mất linh tiễn có quan hệ á? Lâm Tầm đem cái này ý nghĩ nói cho Tuyết Kim. Tuyết Kim đồng tử sáng lên, nói quả là thế, cùng ta trước đó phỏng đoán giống nhau như đúc. Nói, hắn lấy ra một thanh nhân cấp hạ phẩm linh kiếm, đưa cho Thu Thu. Thu Thu mở to đen nhánh tinh khiết con mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng hơi động. Hướng Thu Thu nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Thu Thu hé miệng khẽ hấp. Quạt một tiếng. Chuôi này chừng hai thước linh kiếm. Tự bị nó một cái nuốt vào bụng nhỏ bên trong. Lâm Tầm cùng Tuyết Kim ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm, hết sức chăm chú quan sát. Chỉ thấy Thu Thu nguyên bản tròn trịa mềm mại tiểu thân thể. Bỗng nhiên bị trống ra. Giống như kéo dài bột nhão tựa như. Cái này tựa hồ để Thu Thu rất không thoải mái. Chỉ thấy nó toàn thân bỗng nhiên dâng lên từng sợi như liệt nhật chói mắt kim sắc hỏa diễm. Cháy hừng hực. Kia nhiệt độ nóng bỏng đem không khí thiêu, tư không vặn. Vẹo. Lâm Tầm cùng Tuyết Kim cùng nhau nheo mắt. Tốt đáng sợ hỏa diễm, loại này hỏa diễm cực kỳ bá đạo. Tựa như có thể dung luyện vạn vật. Cách xa nhau mấy bước cự ly. Đều để Lâm Tầm ra thịt cảm thấy phỏng. Giống như bị thiêu đốt tựa như. Mà Tuyết Kim tựa hồ đoán được cái gì. Đồng tử bên trong hiện lên dọa người quang trạch. Nói. Tựa hồ là thiên địa ở giữa gì hỏa một trong toái tinh kim hỏa. Toái tinh kim hỏa Lâm Tầm chấn động trong lòng. Hắn cũng đã được nghe nói. Nghe đồn trên đời này có rất nhiều đản sinh tại thiên địa ở giữa gì hỏa. Giống như thạch trung ngọc hỏa. Hàn phách âm hỏa. Liệt diễm tình hỏa. Tam mũi chân hỏa các loại chờ chút các loại. Những này gì hỏa, mỗi người đều mang diệu dụng. Có thể phụ trợ tu giả tu hành. Có thể thu thập dùng tại luyện khí, luyện đan các phương diện. Mà dựa theo uy lực phân chia, thời gian biết gì hỏa cùng chia làm hoàng cấp, địa cấp, thiên cấp, huyền cấp tứ đại đẳng cấp. Hoàng cấp là mạc, cũng là thế gian thường thấy nhất gì hỏa chủng loại. Huyền cấp là nhất. Thuộc về khoáng thế hiếm thấy chi dị hỏa. Mỗi lần một đạo dị hỏa đều có khéo léo đoạt thiên địa tạo hóa uy năng. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà cái này toái tinh kim hỏa. Thuộc tại một loại thiên cấp dị hỏa, có lẽ nó không bằng huyền cấp dị hỏa như vậy hiếm thấy. Thế nhưng có thể nói là khan hiếm chi vật. Tại bây giờ trong đế quốc. Cũng chỉ có những cái kia nổi tình lâu đời thượng tầng môn phiệt trong thế lực mới có thể có được bực này dị hỏa. Bây giờ Tuyết Kim lại nói thu thu trên thân phóng ra liền là toái tinh kim hỏa, làm cho Lâm Tầm cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Như thật như đây, kia thu thu lai lịch coi như quá không tìm thường. Tại Lâm Tầm cùng Tuyết Kim nhìn soi mói, theo thu thu trên người hỏa diễm càng ngày càng hừng hực, nó kia thân thể mềm mại cũng dần dần khôi phục. Khi nó thân thể lại lần nữa biến thành kia tròn trịa hình tròn lúc, chỉ thấy nó há mồm phun một cái, phun ra một đạo màu đỏ linh quang, phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Tuyết Kim giương tay vồ một cái, liền đem vật này cầm lên, cầm trong tay xem xét, tự nói ra, quả là thế. Vừa rồi chuôi này nhân cấp hạ phẩm linh kiếm bị dung luyện thành một khối đỏ văn hỏa anh thiết, đồng thời phẩm tướng tinh khiết vô cùng, không có chút nào tạp chất, thanh âm bên trong lộ ra một vòng sợ hãi than hương vị. Lâm Tầm nhíu mày, hảo hảo một kiện linh khí lại bị dung luyện thành một khối linh tài, không khỏi cũng có chút không có lời. Tuyết Kim nhất thời tức giận nói, có mắt không tròng một kiện nhân cấp hạ phẩm linh khí giá trị sao có thể hơn được một khối phẩm tướng tuyệt hảo, không có chút nào tạp chất đỉnh tiêm linh tài. Tiểu tử, ngươi lần này nhặt được bảo bối. Lâm Tầm nhíu mày nói, nghe ngươi ý tứ, thu thu chỗ có được dung luyện lực lượng tựa hồ rất không tầm thường. Tuyết Kim quái khiếu mà nói, nào chỉ là không tầm thường, đơn giản liền là nghịch thiên. Một kiện phổ phổ thông thông linh khí lại có thể bị dung luyện, khu trừ sở hữu tạp chất, cuối cùng hóa thành một khối tinh khiết nhất linh tài. Vẹn vẹn chỉ luận cùng giá trị, đều muốn so một kiện phổ thông linh khí cao hơn một bậc. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cái này còn vẹn vẹn chỉ là tại giá trị bên trên so sánh. Ngươi cũng đã biết, giống như bực này tinh khiết linh tài, nếu là dùng để luyện chế lại một lần linh khí, luyện chế được linh khí uy lực cũng sẽ đạt được rõ ràng tăng lên. Thanh âm bên trong đã mang lên một vòng kích động. Mấu chốt nhất là, ngươi cũng đã biết trên đời này linh văn chiến giả số lượng tại sao lại như thế chi thưa thớt. Một cách trọng yếu nguyên nhân liền là tại luyện chế linh văn chiến giả lúc, cần có nhất định phải là phẩm tướng cao cấp nhất, tính chất tinh khiết nhất chân phẩm linh tài. Nói đến đây, Tuyết Kim thanh âm im bặt mà dừng, thần sắc quái gì mà nhìn xem Lâm Tầm. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là một vị thiếu niên linh vân sư, sẽ không phải không biết đạo lý này a? Lâm Tầm vẫn nhíu mày, có chút không hiểu Tuyết Kim vì sao kích động như thế. Nói, theo ta được biết, loại này dung luyện linh tài thủ đoạn, chỉ cần tại linh văn một đạo bên trên có chỗ tạo nghệ, linh vân sư tựa hồ cũng có thể làm được, chưa nói tới là nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tuyết Kim quả quyết nói, ngươi nói không sai, có thể ngươi gặp qua giống như tiểu gia hỏa này đồng dạng dị thú, thế mà chỉ bằng mượn nuốt thủ đoạn liền có thể làm được một bước này không thể nghi ngờ. Nắm giữ toái tinh kim hỏa nó liền là một vị trời sinh dung luyện đại sư. Nói đến đây, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nằm tại Lâm Tầm trong ngực vui đùa thu thu, gằn từng chữ một. Trọng yếu nhất chính là, cái này vẻn vẹn chỉ là nó có thiên phú một trong. Lâm Tầm lần này triệt để không bình tĩnh, giật mình nói, thu thu nó còn có cái khác đặc thù thiên phú.